Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 170. Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hạo Sắt có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cái này chỉ thịt viên lực lượng cùng mình tương xứng. Bất quá là hoán vận cảnh tu vi. Có được chiến đủ sức để vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí diệt sát tầm thường hóa anh cảnh tu sĩ. Trên bầu trời năm đảo hàn quang như là phiêu miêu phong. Tại ẩm chứa vô cùng cuồng bạo sát cơ đồng thời có được lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Tại trong hư không phiêu hốt bất định. Khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, Hạo Sắt đã có thể cảm giác được cái này thịt viên tuyệt đối là một cái kình địch. Hai ngón tay khép lại. Hạo Sắt không có chút nào lui về phía sau tránh né. Ẩn chứa một điểm sáng chói kiếm quang điểm hướng hư không chụp được năm đảo hàn quang. Ông. Năm đảo hàn quang tại trong hư không đụng chạm lấy kiếm quang trong nháy mắt. Tưởng gì biến mất tại không gian chính giữa. Tái xuất hiện đã lướt qua Hạo Sắt kiếm quang. Chụp vào Hạo Sắt đầu mà đi. Hách Liên Ương ngạnh cười lạnh. Trong nội tâm một cổ khát máu tàn nhẫn cảm xúc tán phát ra. Hư không chào. Chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương nhất tộc truyền thừa vô số tái tuế nguyệt một loại nhân nguyên cấp thần thông vũ khí. Như thế nào cái này chính là một cái dịch thể cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Tưởng tượng thấy Hạo Sắt đầu vỡ ra. Huyết hoa ấp vẩy ra tình cảnh. Hách Liên Ương ngạnh càng thêm điên cuồng. Tốc độ lại tăng một phần. Hàn quang càng tăng lên. Hừ, khinh địch ra hỏa, ngươi chịu lấy đến trừng phạt rồi. Hạo Sắt kiếm chỉ phía trên kiếm quang bạo liệt. Hóa thành vô số đạo kiếm ti ở trên hư không ngược lại cuốn mà quay về. So hàn quang nhanh hơn. Lập tức bao khỏa chắc chắn đối phương cái gọi là hư không trào. Tay kia mang theo bàng bạc kiếm khí thình lình oanh ra. Rầm rầm rầm. Cẩn thân bác đấu. Hạo Sắt với tư cách một gã kiếm tu. Chưa bao giờ sợ qua người khác. Lợi dụng đối phương khinh địch. Hạo Sắt lập tức bắt lấy tiên cơ. Kiếm khí như nước thủy triều như sói. Tại trong hư không phá vỡ một đạo sóng lớn. Hạo Sắt từng quyền oanh kích hướng đối phương. Mỗi một lần vung quyền đều mang theo một cổ bàng bạc kiếm khí. Vô cùng bất nhập. Không ngừng mà đánh tới thịt viên hộ thể thần trên ánh sáng. Rống rống. Thịt viên gào thét liên tục. Truyền thừa bí thuật hư không nhảy thi triển mà ra. Ngạnh kháng Hạo Sắt hơn 10 đạo kiếm khí bổ chém. Nhảy vào hư không chính giữa. Muốn thoát đi Hạo Sắt như thủy triều không ngớt không ngừng hung mãnh công kích. Hạo Sắt thét dài một tiếng. Thâu thiên bước triển khai. Như ảnh tùy hình. Xuất hiện lần nữa tại thịt viên trước người. Càng thêm bàng bạc vô cùng kiếm khí bành trướng oanh kích mà ra. Hạo Sắt càng đánh càng nghiện. Cái này thịt viên lực lượng. Tốc độ. Phòng ngự đều rất mạnh. Liệt thiên kiếm khí toàn lực thi triển ra. Các loại kiếm kỹ thần thông bắt đầu ẩm ẩm có xung hợp đến cùng một chỗ dấu hiệu. Rống. Thịt viên bất đắc dĩ. Gào thét một tiếng. Gọi ra một đạo hoàng kim tỏa tử giáp cùng một thanh hoàng kim chiến mâu. Muốn bạo lực phản kích trở về. Bâu. Một tiếng chiến kiếm đua tiếng. Tử kim sắc liệt kiếm xuất hiện tại Hạo Sắt trong tay. Kiếm thế ngập trời. Vô cùng kiếm khí càng thêm bàng bạc bá đạo. Từng đạo tử kim sắc kiếm khí bắt đầu ẩn ẩn hóa thành hình rồng. Lực lượng càng thêm cuồng bạo. Lúc này đây thịt viên thật là khóc không ra nước mắt. Kiếm tu. Thật là một gã kiếm tu. Hơn nữa là liệt thiên kiếm tu. Lão ba nói không sai. Liệt thiên kiếm tông mọi người là một đám tên điên. Thịt viên chiến ý sa sút. Tư không nhảy liên tục thi triển, muốn chạy ra vòng chiến mà đi. Hạo Sắt đánh thẳng được rất tốt kính. Thì như thế nào có thể buông tha đối phương? Mà lên. Chỉ bằng vào vừa mới bắt đầu đối phương câu nói kia. Hạo Sắt đã bay lên một khỏa sát tâm. Lão tử ngươi không thể vũ nhục, lão tử người bên cạnh, ngươi càng không thể vũ nhục. Phong. Hạo Sắt liền thâu thiên bước cũng không tái sử dụng. Chiến kiếm chém ra. Vô tận kiếm khí nghịch oanh trên xuống. Đồng thời trên bầu trời lăng không từng đạo cuồng bạo gió kiếm nổi lên. Phảng phất muốn thổi như hư không chính giữa. thịt viên chật vật theo hư không ngã xuống trước mặt xác thực một chùm bạo liệt kiếm khí. Rống, thịt viên hoàng kim chiến mâu quét ngang. Nát bấy đánh úp lại kiếm khí. Cái trán kim quang lóe lên. Một chỉ mắt dọc thoáng hiện. Vân, hạo sắc người mặt sáng chói tinh giáp. Bắn thẳng đến hư không. Cầm trong tay chiến kiếm cùng thịt viên chiến đến cùng một chỗ. Đồng thời đầy trời rầm rạp kiếm khí hình thành một chùm bồng mây mù hình dáng bắt đầu bao trùm toàn bộ chiến trường. Kiếm khí bành trướng, chiến mâu xé trời. Thịt viên cái chán dựng thẳng trên mắt thần thông căn bản không có thời gian thi triển. Vũ, hạo sắt lần nữa nổ quát một tiếng. Mỗi một lần huy kiếm, đều sinh ra khắp thiên kiếm khí oanh kích hướng thịt viên. Không lớn trong chốc lát thời gian. Thịt viên trên người hộ thể thần quang đã ảm đạm vô cùng. Từng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm trưng bày bên ngoài thân. Thê thảm vô cùng. Rống, lôi. Thịt viên mẫn cảm giác được hảo sắt đang tại công tác chuẩn bị bạo lực một kích. Sinh sinh bị thủ hảo sắt đâm thủng ngực một kiếm. Cái trán mắt dọc có chút mở ra. Một đạo sáng chói vô cùng kim quang thần mang từ đó bắn ra. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, phong khiếu vân tuôn. Thiên phạt, tại thịt viên sau lưng một đạo thái sơ tiên thiên thần để hư ảnh xuất hiện. Vô cùng uy áp tràn ngập cả phiến thiên địa. Trên bầu trời mặt trời trong nháy mắt này đều đã mất đi sáng rọi. Cái này một đạo kim sắc thần mang tựu là trong thiên địa duy nhất. Thiên đạo thần phạt, nguồn gốc từ thái sơ tiên thiên thần để huyết mạch mà truyền thừa xuống một loại nguyên thủy thần thuật. Mặc dù thịt viên chỉ là mở ra một tia. Nhưng cũng đã hiển lộ rõ ràng ra vô tận thần thuật phong thái. Kim sắc thần mang uy năng có thể so với lúc trước ứng thương thiên thi triển chân long chính thức. Chỉ là khôn cùng khí cơ đã xuyên thủng vô tận hư không. Kim sắc thần mang hủy diệt hết thảy hữu hình vô hình vật chất. Hướng phía hạo sắc kích xạ mà đến. Trong hư không kiếm lôi tại đây kim sắc thần mang trước khi giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà biêu diễn. Không chịu nổi một kích. Hạo sắc toàn thân lông tơ trồng cây chuối. Tử kim sắc chiến kiếm ở trên hư không vung vẩy hơn vạn lần. Trong cơ thể đệ nhất thần thông gây ra. Lực lượng bạo tăng 9 lần. Một đạo như là liệt dương giống như rừng rực kiếm khí phá không mà ra. Ngăn trở hư không kim sắc thần mang. Làm giãn núi sông. Hạo sắc trên mặt huyết sắc tận cởi. Một đạo khủng bố kiếm khí theo chiến trên thân kiếm vung vẩy mà ra. Kiếm khí chính giữa như là ẩm chứa một mảnh cửu châu xá tắc núi sông. Tại khôn cùng kiếm khí trùng kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Vô thượng kiếm đạo mũi nhọn trùng thiên triệt địa. Kim sắc thần mang rất nhanh cùng làm giãn núi sông kiếm khí trùng kích đến cùng một chỗ. Tư không vặn vẹo. Tầng tầng nếp uốn xuất hiện tại lưỡng cổ lực lượng giao hội trung tâm. Sở hữu tất cả năng lượng đều bị cái này khổng lồ vô cùng không gian vặn vẹo chi lực nát bấy trở thành hư vô. Kim sắc thần mang dần dần biến mất. Thịt viên trên trán mắt dọc chính giữa chảy ra một điểm huyết châu. Cả người như gặp phải trọng thương. Phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải. Mà trên bầu trời làm giãn núi sông kiếm khí cuối cùng nhất trang không chịu nổi cái này không gian vặn vẹo lực lượng. Kiếm khí chính giữa xá tắc núi sông phá thành mảnh nhỏ. Bàng bạc kiếm khí hóa thành vô số đạo lưu quang chen chúc mà tháo chạy. Mặc dù lớn nửa lực lượng như trước bị không gian vặn vẹo chi lực chôn vùi hư không. Nhưng như trước còn thừa hạ một nắm kiếm khí bay đến thịt viên trên không. Không muốn. Trong hư không bạch nho nhỏ siêu cấp này sinh mở ngoặt tròn manh đóng ngoặt tròn hai má bên trên hiện lên một màn hoảng sợ. Miệng anh đào nhỏ khẽ nhích. Một đạo bạch kim sắc kiếm sông phun ra. Lập tức cùng trên bầu trời một nắm kiếm khí đối oanh cùng một chỗ. Trừ khử không thấy. Mà thịt viên lần nữa gặp trọng thương cuồng phun một ngụm máu tươi bay ngược mà ra. Hạo sắc trên mặt tái nhợt trợn mắt bạch nho nhỏ la lớn. Ngươi nhà đến cùng giúp ai à? Bạch tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi. Xem giai vận mỹ mi đều trong nội tâm khẽ động. Tại hảo sắc bên hông véo bên trên một bà. Nói. Ngươi lại muốn làm gì? Hảo sắc im lặng. Vì cái gì không cho ta làm thịt cái này thối thịt viên? Cho ta cái lý do ta không giết hắn. Bạch nho nhỏ sợ hãi nói. phụ thân hắn là hung thú cung đệ nhị cung chủ. Giết hắn đi. Toàn bộ tu hành giới hung thú đều hướng ngươi triển khai tự sát thức trả thù đấy. Hung thú nhất tộc chưa bao giờ tuân thủ tu hành giới cái gọi là quy củ. Thậm chí có khả năng phụ thân hắn tự mình ra tay diệt giết chính là ngươi. Hạo Sắt sững sờ, lập tức trong lòng mồ hôi lạnh té xuống, cái này cũng quá kinh khủng a. Đối với hung thú, Hạo Sắt tự tin coi như hiểu rõ. Nhưng thật không ngờ cái này thịt viên địa vị lớn như vậy. Nhưng là trong lòng có cực không tình nguyện buông tha cái này nói năng lỗ mãng. Làm cho Hạo Sắt nóng tính đại thịnh hỗn đàn. Tâm niệm một chuyến, Hạo Sắt vượt qua hư không, đi thẳng tới thịt viên bên người. Dưới cao nhìn xuống nhìn xem mặt này sắc bất khuất thịt viên, hèn mọn bị ổi cười cười, nói: ta nhìn ngươi cái này vẻ mặt sâu ria không tệ, lưu cái kỷ niệm, ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Hạo Sắt kiếm quang lóe lên, đã đem Hách Liên Ương ngạnh trên mặt hoàng kim nhung mao chém xuống, thủ ấm tung bay ở trên hư không, kết thành từng đạo vườn dị ấm quyết, đánh vào đến cái này hoàng kim nhung mao chính giữa. Hách Liên Ương ngạnh một hồi run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng thê thảm vô cùng gào thét thanh âm. Trong mắt bắn ra một đạo vô cùng rừng rực hào quang nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt cười hắc hắc, một đoàn kiếm bó đuốc hoàng kim nhung mao đốt thành hư vô. Hách Liên Ương ngạnh thân thể run rẩy dữ dội không ngớt, rất nhanh liền hiện ra nguyên hình. Một chỉ có điều sủng vật cẩu lớn nhỏ màu vàng kim ấm ánh tiểu sư tử xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt. Không tệ không tệ, long tộc nghịch phản yêu bí quyết tựu là có tác dụng. Hạo Sắt một phát bắt được Hách Liên Ương ngạnh trên người ra lông, xách đến giai vận mỹ mi bên người. Đi tìm nguồn gốc trả vốn tổ long nhà thanh âm, xá. Nguyên thần chóc bong, nạp nguyên tàng khiếu, khai. Hạo Sắt trong tay một khỏa long châu bay lên, ở trên hư không phá vỡ đi ra, đưa ra một tia long tộc bổn nguyên. Từng đạo không âm tổ long thanh âm truyền vào Hách Liên Ương ngạnh trong ấp chính giữa. Nước sơn đen như mực kiếm quang sinh sinh chóc bong ra Hách Liên Ương ngạnh một đám nguyên thần, cùng trong hư không long nguyên hỗn hợp cùng một chỗ, đánh vào giai vận mỹ mi thân thể chính giữa. Tốt rồi, giai giai, cái này sủng vật ngươi có thích hay không? Thi pháp hoàn tất, Hạo Sắt từng thanh hoàng kim sư tử ném sang một bên, thân tình nịnh nọt giai vận mỹ mi nói. Giai vận mỹ mi thậm chí cũng không kịp phản ứng. Chân nguyên khẽ động, đã cảm giác được hoàng kim tiểu sư tử bị chính mình khống chế chắc chắn. Môi son khẽ nhích, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, ta đã dùng long tộc bí pháp, động đến một tia tổ long khí cơ. Đảm nhiệm cha của hắn pháp lực ngập trời cũng cha không đi ra, trừ phi cha của hắn so tổ long còn lợi hại hơn. Hạo Sắt cười hắc hắc nói: a Sắt. Giai vận mỹ mi cảm động dị thường, hốc mắt có chút hồng hồng nhìn về phía Hạo Sắt. Hoàng kim sư tử vương, thái sơ thần để lưu lại huyết mạch, mỗi một chỉ phát triển đến đỉnh phong đều là có thể so với thần vương tồn tại. Từ thái cổ về sau, vô số tái tuế nguyệt đến nay, chưa từng nghe nói có người có thể đủ thu phục chiếm được một chỉ hoàng kim sư tử vương. Hạo Sắt cái này một món lễ vật, giống vậy là tiến đưa một tương lai thần vương sủng cho mình. Ngươi so với ta cần hắn, ngươi về sau muốn đối mặt quá nhiều, mà ta thủy chung không cách nào quên hắn. Ta không thể thừa nhận ngươi đối với ta như vậy tốt. Ta. Giai vận mỹ mi đáy lòng một người nam tử thân ảnh chợt lóe lên. Ý nghĩa lời nói chính giữa tràn đầy thê buồn bã. Từ khi cùng Hạo Sắt gặp nhau về sau, giai vận mỹ mi cởi mở cơ hồ cũng bị cái loại này vô cùng giãy giụa cho phai mờ. Tâm ma rất nặng. Chương 171. Diệt sát ấm nhớ. Ốt hoàng kim sư tử vương. Hạo Sắt cùng giai vận mỹ mi tại kiếm trên núi tiểu ở vài ngày. Làm cho Hạo Sắt vô cùng căm tức chính là phía sau cái mông lại thêm một cái tiểu theo đuôi bạch nho nhỏ. Mỗi một lần Hạo Sắt dục hỏa bốc lên, cùng giai vận mỹ mi giấu ngon giấu ngọt, thiên lôi động đến địa hỏa, muốn một phát không thể vãn hồi thời điểm. Cái này làm cho người nhức cả trứng bạch nho nhỏ sẽ hợp thời xuất hiện tại hai người trước khi dùng một loại vô cùng chính nghĩa ánh mắt nhìn xem Hạo Sắt. Không được ngươi khi dễ tốt Vận tỷ tỷ. Hạo Sắt lửa giận tăng vọt. Đối mặt một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ rồi lại không thể làm gì. Cũng không thể nói cho Bạch Nho nhỏ. Nói làm việc này. Ngươi tốt Vận tỷ tỷ một chút cũng không thống khổ. Hơn nữa rất thoải mái a. Rơi vào đường cùng, Hạo Sắt mang theo Giai Vận Mỹ Mi cùng Bạch Nho nhỏ cùng một chỗ trở lại thị trấn nhỏ chính giữa. Ngừng hai ngày thời gian, mọi người thu thập thoáng một phát liền chuẩn bị đã đi ra. Dù sao tại trong vực cái kia vật chất phong phú thế giới mọi người lực lượng mới có thể ở hữu hiệu tài phú ủng hộ phía dưới phi tốc phát triển. Bạch Nho nhỏ vẻ mặt không bỏ nhìn xem Hạo Sắt bọn người bay về phía lưỡng vực thông đạo mà đi. Đột! Trên bầu trời nổ lôi ngất trời. Một đạo sáng chói vô cùng diệt thế kim quang theo hư không chính giữa bắn ra. Đánh tới lưỡng vực thông trên đường. Kinh thiên năng lượng sóng cả mang tất cả mà lên. Vốn là coi như ổn định một đầu không gian chi kiều phiêu diêu bất định. Không gian loạn lưu như là biển gầm gào thét. Trên bầu trời một chỉ uy mãnh vô cùng hoàng kim sư tử đầu hư ảnh lộ ra hóa ra. Là hung thú cung đệ nhị cung chủ. Bạch tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đại biến kinh hô lên âm thanh. Rõ ràng dám bắt ta tử tôn chờ đợi tử vong hàng lâm a. Trong hư không hoàng kim sư tử đầu hư ảnh mang theo vô biên vô hạn hung uy. Hư ảnh trong thiên địa đều đang run rẩy. Hung lệ ngang ngược chi khí như là khôn cùng tinh hà nghịch bay đến chân trời. Làm cho thương không cũng không có so sợ sợ. Lên! Giết hắn! Đây chỉ là một ti tâm thần ấm ký. Căn bản không có bao nhiêu lực công kích. Vừa rồi một kích đã là cực hạn. Không tiêu diệt hắn chúng ta ép gặp tai họa bất ngờ. Hạo Sắt trong mắt thần sáng lóng lánh, liếc xem thấu cái này hư ảnh nội tình, hô lớn lên tiếng. Đồng thời Hạo Sắt sớm đã hóa thành một đạo thiểm điện bay vụt không trung. Từng đạo kiếm quang như là mưa rơi điên cuồng đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt ở trên hư không chính giữa bố trí thành làm một cái kiếm trận. Nhanh động thủ trận này chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian, phong khốn thiên địa hư không, nắm chặt thời gian. Hạo Sắt gào thét liên tục. Từng đạo kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang mãnh liệt mà ra. Hóa thành một đạo thiên hà trùng kích hướng lên bầu trời bên trong đích hư ảnh. Cùng lúc đó, đủ tiểu bạch bên người thanh liên lắc lư. Khôn cùng đạo lực di mông xoát ra. Vô cùng vô tận băng long. Hỏa phượng. Mộc hoàng. Thổ thần. Kim cương chưa từng bên cạnh đạo lực chính giữa diễn sinh mà ra. Tạo thành một đạo ngũ hành đại trận. Thề phải luyện hóa bầu trời này bên trong đích hư ảnh. Tinh tiểu hòa thượng thì là quanh thân Phật âm thiện sướng. Bát bộ thiên long vần quanh hư không chính giữa. Như là một trợn mắt Phật đà. Một đạo đạo Phật chỉ từ tinh trong cơ thể bắn ra. Tại trong hư không diễn biến vô cùng võ đạo. Cuối cùng nhất hội tụ thành làm một đạo nước lũ oanh dích hướng lên bầu trời hư ảnh. Rầm rầm rầm. Cường hoành vô cùng năng lượng bao phủ cả phiến hư không. Khôn cùng hung lệ tiếng giống giận dữ theo chính giữa gào thét mà ra. Một lát thời gian. Trên bầu trời năng lượng tiêu tán. Trong hư không hoàng kim sư tử đầu bị nát bấy thành hư vô. Mọi người dài ra một ngụm chọc khí. Hắn còn không có tiêu tán. Hoàng kim sư tử nhất tộc trời sinh khống chế hư không lạc ấm. Không có dễ dàng như vậy bị tiêu vong đấy. Bạch Nho nhỏ trên trán một điểm đồ vân thoáng hiện, nhảy dựng lóe ra sáng chói hào quang. Đây là Bạch Nho nhỏ nhất tộc đối với hoàng kim sư tử nhất tộc ở giữa cảm ứng. Hạo sắc mặt ngưng trọng. Hơi kém tiêu tán ra kiếm quang lần nữa ngưng tụ. Kiếm trận lần nữa ổn định lại. Kiếm lực tràn ngập hư không. Lần nữa một mực phong tỏa cái này một ít phiến thiên vũ. Đồng thời tan vỡ kiếm mục thi triển ra. Hạo Sắt trong mắt thần quang chớp động. Quét lượt kiếm trận chính giữa mỗi một tấc không gian. Rốt cuộc tại một hẻo lánh chính giữa phát hiện cái này thịt viên một điểm ấm ký. In dấu nhập hư không chính giữa. Mặc cho Hạo Sắt bọn người thi triển vô cùng thủ đoạn cũng không cách nào hủy diệt. Mẹ! Thời gian lập tức tựu đã tới rồi. Nếu như không cách nào chôn vùi điểm ấy ấm ký, chúng ta chạy không xuất ra Bắc vực sẽ bị giết chết. Mọi người vô kế khả thi. Giai vận Mỹ Mi khẽ cắn môi. Tiến lên một bước. Mi tâm một điểm màu trắng tinh quang thoáng hiện. Một mặt phong cách cổ xưa tự nhiên mặt kính xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Thượng diện lưu ly kim hoa tí ti chớp động. Đại đạo chữ khắc trên đồ vật lưu chuyển rơi xuống vô tận đạo vận. Hảo sắc bọn người rõ ràng nhìn không ra cái này bảo vật phẩm giai. Giai vận Mỹ Mi pháp ấm tung bay. Đạo đạo thủ ấm đan vào thành làm một cái phong cách cổ xưa phù văn. Một cổ đại đạo phiêu giật. Không thể nắm lấy khí tức xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Trong nháy mắt. Giai vận Mỹ Mi thân ảnh trở nên khó bề phân biệt. Rõ ràng nàng tựu đứng tại mọi người cách đó không xa. Lại làm cho người sờ sờ không tới. Phảng phất là độc lập một phương khác hư không. Phù văn lóng lánh. Đánh vào đến mặt kính chính giữa. Một đạo bạch sắc tinh chỉ từ mặt kính chính giữa phá không mà ra. Lập tức đánh tại trong hư không thịt viên cái kia một điểm đã không có bất kỳ ý thức ấm ký phía trên. Màu trắng tinh quang như là có thể thẩm thấu tiến hư không chính giữa. Tại trong hư không xuyên qua một đạo trong suốt rung động. Oanh kích đến cái kia một điểm ấm ký phía trên. 3. Cuối cùng một điểm ấm ký cuối cùng nhất tan vỡ. Giai vận Mỹ Mi thu hồi phong cách cổ xưa tấm gương. Trên mặt một hồi tái nhợt. Xem hảo sắc tâm thương yêu không dứt. Hợp thời, một khỏa giá trị 2-3 vạn chân dương đan tím thần đan xuất hiện tại giai vận Mỹ Mi trước mặt. Giai vận Mỹ Mi ngẩng đầu, hảo sắc nở nụ cười hớn hở, ý bảo giai vận Mỹ Mi ăn vào cái này khỏa tím thần đan. Cái này lơ đãng ở giữa cười cười. Làm cho giai vận Mỹ Mi trong lòng tim đập mạnh một cú. Loại này cẩn thận quan tâm. Làm cho giai vận Mỹ Mi trong nội tâm ấm áp. Môi anh đào khẽ mở, ăn vào tím thần đan, giai vận Mỹ Mi sắc mặt mắt thường có thể thấy được hồng nhuận sơn phớt. Thật sự là lãng phí a, 2-3 vạn không có. Đủ tiểu bạch vẻ mặt tiếc hận. Giai vận Mỹ Mi bất quá là nhất thời tiêu hao chân nguyên quá lượng mà thôi. Căn bản không cần phục dụng mắt như vậy trọng tím thần đan. Chỉ cần thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, sẽ tự hành khôi phục. Hảo sắc điều đều không thèm điều nghĩa đến đủ tiểu bạch, mọi người im lặng. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai ở đây. Hủy diệt hung thú cung để nhị cung chủ một điểm tâm thần ấm ký. Hắn rất nhanh tựu có thể cảm giác được. Mọi người riêng phần mình triển khai thân hình bay vào sâu không qua trong giây lát biến mất tại thương không ở chỗ sâu trong. Chính như bạch nho nhỏ theo như lời. Mọi người ở đây sau khi rời đi không lớn trong chốc lát thời gian. Trên bầu trời phong vân biến đổi lớn. Sáng ngời bầu trời rất nhanh tối om om. Một cái tối om khe hở lăng không xé sách ra. Một cái cử đại đôi mắt xuất hiện tại chính giữa. Thần quang lóe lên. Trong vòng trăm dặm không gian sụp đổ ra. Nứt vỡ thành vô số mảnh vỡ. Cuồng bão nhấc lên một hồi không gian phong bão. Đã mất đi lưỡng vực thông đạo. Hảo sắc một đoàn người thì là lần nữa về tới Thái Bạch thị trấn nhỏ phía trên. Liên tiếp mấy ngày thời gian. Cuối cùng là không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là bắc vực chính giữa tu sĩ đột nhiên trở nên nhiều. Hảo sắc bọn người nghe ngóng thoáng một phát, đã nhận được một cái làm cho người chấn động vô cùng tin tức. Thái cổ thiên thương phong hiện thế. Võ đạo thần binh lục thần đao xuất hiện tại bắc vực man hoang bên ngoài. Thoáng cái. Bắc vực đã trở thành thiên hạ phong vân tế hội địa phương. Truyền thuyết tại thái cổ thời đại, có một đám chiến lực kinh thiên đám người, cùng tu hành giới kiếm tu nhất mạch cũng trở thành thiên hạ mạnh nhất công kích. Đám người kia tự xưng là chiến võ giả, bất đồng thuật pháp thần thông, chuyên tu võ đạo thân thể. Nguyên một đám lực lượng trèo núi sụp đổ biển, phá tinh toái nguyệt. Tại khôn cùng thái cổ đại địa phía trên đã từng cùng chân long chém giết, cùng tiên nhân tranh đấu. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể cùng thần vương, tiên vương chém giết tranh đấu. Bị người nhóm, đám bọn họ trở thành võ tôn thần. Mà lục thần đao, tự là một gã thái cổ gọi là, tên là Nghịch Thương Hải võ tôn thần sử dụng thần binh. Nghịch Thương Hải đã từng lấy cái này chui lục thần đao chém giết một gã cái thí thần vương. Đao nhuộm thần vương huyết, có được vô cùng ma tính. Tương truyền, Nghịch Thương Hải lúc tuổi già vũ khí đại thành, đã có thể cùng đế quân địch nổi. Tu hành giới vài vạn năm không người có thể bắt hắn anh. Cuối cùng nhất nhịp thương hải không xa cứ như vậy bình tĩnh biến mất tại tu hành giới ở bên trong. Dứt khoát đi về hướng hồng hoang biên giới nguyên thủy thần ma chiến trường. Cuối cùng nhất nhạt nhóa tại mọi người giữa tầm mắt. Mà thiên thương phong chính là nhịp thương hải lúc tuổi già đạo thành thời điểm nơi ở. Truyền thuyết tại hắn sau khi chết lục thần đao mang theo nhịp thương hải thi thể ẩn vào thiên thương phong trong lòng núi. Vô cùng tu sĩ tiến về trước thiên thương phong mà đi. Lục thần đao ma tính đại phát. Lăng không tự múa đao quang ngàn vạn dặm. Tu hành giới thây người nằm xuống trăm vạn. Về sau thiên thương phong biến mất ở thế giới chính giữa. Lại cũng không có người bái kiến. Không mấy năm sau, thiên thương phong tái hiện thế gian. Khiếp sợ thiên hạ. Vô số cổ thế lực lớn chen chúc tới. Thậm chí một ít mọi người chưa từng nghe nói qua lãnh đời đại tông môn đều hiện thân bắc vực. Hạo sắc bọn người trợn mắt há hốc mồm. So sánh với thái cổ võ đạo hiện thế tin tức, Hạo sắc cuối cùng biết rõ vì cái gì vài ngày dùng đến nhóm người mình chưa bao giờ cảm giác được hung thú cung để nhị cung chủ Hách Liên vô địch điều tra rồi. Mà đang ở gió này vân nổi lên bốn phía thời đoạn ở bên trong. Một gã giang hồ hào giã cách ăn mặc. Lôi thôi lít thích đại hán đi vào Thái Bạch thị trấn nhỏ chính giữa. Hán tử kia tuy nhiên cực lực muốn giả trang ra một bộ hào khí vượt mây bộ dạng. Nhưng một cổ tiềm ẩn hèn mọn bị ủi khí chất lại luôn tại trong lúc lơ đãng theo một đôi đen bóng tròng mắt ở bên trong lộ ra. Ô, a sắt ra phòng ở như thế nào có người ở lại rồi. Hào giã đàn ông phất phất tay, chỗ tối hai gã cầm y hoa phục nam tử cái sắm điên nhi chạy tới. Ta không phải lại để cho các ngươi chiếu khán tốt a sắt ra phòng ở sao? Như thế nào còn có người ở lại rồi hả? Hào giã đàn ông vẻ mặt mất hứng xông hai gã cầm y nam tử nói. Hồi bẩm thiếu gia, cái này Thái Bạch trấn trước đây ít năm một mực có yêu vật qua lại. Chúng ta huyên để trong bang ở chỗ này hao tổn mười mấy tên. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Cho nên, hai gã cầm y đại hán cung kính hướng hào giã đàn ông hồi đáp, lại không dám chút nào ngẩng đầu. Hào giã đàn ông không kiên nhẫn địa khoát khoát tay. Vấy lui hai người. Trong mắt tròn một chuyến. Bước đi chữ bát chạy bộ hướng hảo ra phòng ốt mà đi. Rầm rầm rầm. Hảo sắt ra cửa phòng bị hào giã đàn ông gõ được đinh đương rung động. Hào giã đàn ông vẻ mặt vô sỉ bộ dạng nói. Giết ngàn đao hảo tiểu tử. Ta là ngươi là thất lạc nhiều năm ca ca a. Mở cửa. Ngươi làm giàu rồi. Tự quên ca ca đúng không? Bành. Cửa phòng mở ra. Đủ tiểu bạch bị hào giã đàn ông một quyền nện phi mấy mét có hơn. Máu mũi chảy dài. Hướng phía hào giã đàn ông trợn mắt nhìn. Hào giã đàn ông sững sờ, vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi là người nào, tại sao phải tại nhà của ta? Đủ tiểu bạch mộng. Cùng tại sau lưng được rồi tinh tiểu hòa thượng cũng mộng. Mà ngay cả theo trong phòng đi ra giai vận mỹ mi cũng mộng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hảo sắc còn có một ca ca a. Chương 172. Tôn Vũ đến tiểu tử này. Xin hỏi ngươi là. Giai vận mỹ mi hay vẫn là rất có phong phạm. Hảo sắc không ở nhà. Giai vận mỹ mi cơ hồ tự là trong nhà nữ chủ nhân. Tối thiểu nhất điểm này đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng là nghĩ như vậy đấy. Ngoài cửa hào giã đàn ông hai mắt đăm đăm. Gắt gao nhìn thẳng giai vận mỹ mi. Qua lại dò xét. Hắn đại gia. Bị lão già chết tiệt nhi nghẹn trên chân núi vài chục năm rồi. Hôm nay ngày đầu tiên đi ra ngoài tựu đụng với như vậy một cái tuyệt sắc xếp ti thơ. Hắc hắc. Không đúng, nơi này là A Sắt quê quán, cô nàng này sẽ không theo A Sắt có quan hệ gì à. Hào giã đàn ông ánh mắt đảo qua giai vận mỹ mi tuyết trắng cái cổ toàn thân chấn động. Vậy mà ngẩn người tại chỗ. Mà bên kia giai vận mỹ mi. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng trên mặt nhưng lại khó coi rồi. Nơi nào đến dê sồm đại sắc lang. Rõ ràng dám nhìn thẳng chỉ dâu mi mi một mực không phóng. Mẹ. Phản ngươi rồi. Đủ tiểu bạch một vãn đạo bào đi vào hào giã đàn ông trước mặt kém một cách đầu. Đủ Tiểu Bạch không thể không ngưỡng mặt lên đến xem hướng hào giá đàn ông. Hai tay tia chớp duỗi ra, chộp vào hào giá đàn ông ngực trên vạt áo. Một lần phát lực tựu muốn đem hào giá đàn ông ném ra ngoài cửa đi. Đây là Hảo ca đã từng nói qua, đối với người xấu, địch nhân, bưu hãn là được rồi, không cần giày vò khốn khổ. Nơi nào đến Tiểu Hoa Nhi, một bên Nhi ở lại đó đi. Đủ Tiểu Bạch bị hào giá đàn ông một tay tùy ý thông qua mấy mét bên ngoài, trong nội tâm chấn động vô cùng. Hảo ca đã từng nói qua, thân thể là hết thảy cách mạng tiền vốn. Một người tu sĩ mặc dù pháp lực tại cao cường, cũng không có lẽ đem căn bản vứt bỏ. Cho nên Đủ Tiểu Bạch bình thường có đặc thù tập luyện thân thể. Một chảo này phía dưới chí ít có mấy chục hổ lực. Cái này đại hán không chút sức mẻ còn chưa tính. Không muốn người ta như vậy tùy ý một gậy tựu đem mình vung phi dài như vậy xa. Đủ Tiểu Bạch lau lau mắt, lại lau lau mắt. Đúng vậy a, cái này trong cơ thể con người căn bản không có đinh điểm chân nguyên chấn động. Tối đa tựu là vài phàm nhân nội kình mà thôi. Làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đệ muội, ngươi nhất định chính là đệ muội rồi. Ha ha ha ha, đến đến, lại để cho ca ca ôm thoáng một phát, nghe lời, đừng chạy a. Hào giã đàn ông chết chằm chằm vào Giai Vận Mỹ Mi sải bước tiến lên đi đến. Giai Vận Mỹ Mi một lát cũng biết không rõ người này đến cùng cái gì lai lịch. Đối với phàm nhân lại không tốt thi triển pháp lực. Liên tục hướng lui về phía sau đi. A-di-đà Phật thí chủ, Phật viết, nam nữ thổ thổ bất thân, xin ngài tự trọng. Tinh Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt trang nghiêm cản đường hào giã đàn ông trước người. Pháp Hoa tự nhập môn đệ tử sở tu tập một tay quyền pháp tại trong lúc lơ đãng thi triển mà ra. Hào giã đàn ông trong mắt tinh quang bạo phát, bàn tay lớn như là quạt hương bồ đẩy hướng Tinh Tiểu Hòa Thượng. Bành! Tinh Tiểu Hòa Thượng bị vung phi mấy mét có hơn. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ đến. Thằng này căn vốn cũng không phải là cái gì phàm nhân. Pháp Hoa tự Phật võ song tu, chính là tu hành giới trong vi số không nhiều truyền thừa bộ phận thái cổ võ đạo tông môn. Tinh Tiểu Hòa Thượng cái kia một tay như có như không quyền pháp, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa cực kỳ cao thâm võ đạo tinh hoa. Cái này hào giã đàn ông một trường đẩy tới. Tinh Tiểu Hòa Thượng hóa anh cảnh võ đạo tu vi rõ ràng liền hoàn thủ cũng không thể. Bị đẩy ra mấy mét có hơn. Cái này có thể nói rõ cái gì? Ai muốn nói sau thằng này là phàm nhân? Ta cùng với gấp. Tinh Tiểu Hòa Thượng nghĩ như thế đến. Ta nói để muội, ngươi đừng chạy a. Hào giã đàn ông rốt cuộc không hề đi về phía trước. Đi vào Giai Vận Mỹ Mi cách đó không xa. Chỉ vào Giai Vận Mỹ Mi trên cầu ngọc bội. Nói. Thứ này, huynh đệ của ta đấy. Chúng ta thất lạc thật nhiều năm. Mọi người bán tín bán nghi, Giai Vận Mỹ Mi nghi hoặc địa nhìn xem hào giã đàn ông, nói. Ngươi nhận thức A Sắt. Ha ha ha ha. Thế nào có thể không biết. Cha mẹ đi sớm. Tựu là ta một bà thỉ một bà nước tiểu đem hắn nuôi lớn đấy. Hào giã đàn ông tựa hồ không biết cảm thấy thẹn là vật gì, gióng giạc nói. Vừa dứt lời. Trên bầu trời một đạo kiếm quang thoáng hiện. Hạo Sắt trên mặt sở khóc sở cười địa nhìn xem cái này hào giã đàn ông. Trong nội tâm một hồi kích động. Phóng đại gia mày cẩu giám thí, rốt cuộc là ai lôi kéo ai còn không biết đây này. Hạo Sắt cười mắng lấy cùng hào giã đàn ông trùng trùng điệp điệp ôm cùng một chỗ. Ha ha ha ha. Nhoáng một cái năm sáu năm không thấy. Tiểu tử ngươi rõ ràng có con dâu rồi. Còn rất dài được xinh đẹp như vậy. Thật là làm cho ta ghen rét a. Hào giã đàn ông cũng là tâm tình kích động, nặng nề mà vỗ Hạo Sắt. Hai người tách ra, Hạo Sắt tại hào giã đàn ông ngực truy mở ngoặt vung nện đóng ngoặt vung truy cập, nói. Chết Võ Đôn Nhi, những năm này chạy đi đâu? Cái này hào giã đàn ông. Đúng là Hạo Sắt cha mẹ sau khi rời khỏi. Tại thất sát trong bang sống nương tựa lẫn nhau Tôn Vũ đến. Năm đó lính nam giữa núi non Tôn Vũ đến ôm vào tiên nhân đuổi. Đi theo trung niên đạo sĩ tiến về trước không biết địa phương tu hành mà đi. Hạo Sắt đạp thượng man hoang cầu đạo đường xá. Từ biệt mấy năm thời gian. Hai người rốt cuộc lần nữa tương kiến. Tôn Vũ đến cười ha ha. Mọi người tại trong nội viện mang lên một bàn rượu và thức ăn. Tôn Vũ đến giảng thuật nhiều như vậy năm đến cuộc sống của mình. Nguyên lai năm đó Tôn Vũ đến trong chăn năm đạo sĩ mang đi. Cũng không có thu Tôn Vũ đến làm đồ đệ. Mà là đem Tôn Vũ đến đưa đến man hoang ở chỗ sâu trong một tòa cô quạnh đỉnh núi nhỏ giao cho một gã tóc râu ria đều nhanh rơi sạch lão đầu nhi làm đệ tử. Càng làm người khiếp sợ chính là lão đầu nhi này không lộ ra gầy không lọt nước lại là trong truyền thuyết thái cổ võ đạo truyền nhân. Lão đầu nhi đem Tôn Vũ đến vây ở trên đỉnh núi. Liên tiếp mấy năm thời gian đều là sống không bằng chết cái gọi là huấn luyện. Thậm chí liền một chút cái gọi là vũ khí công pháp cũng không có truyền thụ. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian lão đầu nhi liền truyền thụ Tôn Vũ đến nhất thức động tác. Mấy năm trôi qua, Tôn Vũ đến tối thiểu học được mấy ngàn thức loại này động tác. Thẳng đến gần đây huyên náo hấp tấp Thiên Thương Phong xuất hiện lúc này mới đem Tôn Vũ đến phóng ra. Nói là lúc nào Tôn Vũ đến có thể đem cái này hơn 3.000 thức hòa hợp một chiêu vũ khí thời điểm. Có thể trở về núi rồi. Lại nói tiểu tử ngươi đâu rồi, như thế nào hiện tại mới dịch thể cảnh tu vi còn không có tìm được môn phái. Không có sao quay đầu lại cùng ta trở về núi, nhà của ta này lão đầu tử không thể so với bất luận kẻ nào chinh lịch. Tôn Vũ đến vớ ngực cam đoan nói. Hạo Sắt cười khổ một tiếng, nói. Được rồi, có thời gian ta đi tiếp tiếp hắn lão nhân ra là được rồi. Ta bên này nhi tình huống so sánh đặc thù, một lời khó nói hết a. Tôn Vũ đến cầm lên một chỉ vò rượu cùng Hạo Sắt đối bính thoáng một phát. Có cái gì tốt phiền? Chờ ca ca ta thần công đại thành. Theo nhà của ta lão đầu nhi chỗ đó vào tay cây hoa cúc tổn thương về sau. Huyên để chúng ta cùng một chỗ đánh lên ngọc đài. Cứu ra mẹ nuôi. Hạo Sắt trắng rồi Tôn Vũ đến liếc, miệng lớn uống rượu. Đủ tiểu bạch xứng sờ, hỏi. Tôn ca nhi cây hoa cúc tổn thương là vật gì? Có lợi hại như vậy sao? Ngọc đài thế nhưng mà lánh đời đại tông môn thiên hạ cửu đại tông môn đoán chừng cũng tự cùng hắn tương đương. Tôn Vũ đến phủi đủ tiểu bạch liếc, nói. Đâm thiên thương nghe nói qua chưa? Đủ tiểu bạch xứng sờ, lắc đầu. Ngược lại là tinh tiểu hòa thượng sắc mặt đại biến, nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ trước sân đại thần thông người? Song song phạt đạo đâm thiên thương. Tôn Vũ đến trong mắt tinh quang bùng lên, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là đồ tốt. Lão đầu nhi quả nhiên không phải che được. Nói cái gì có thể đâm phá thương thiên? Thật đúng là có liệu a. Kỳ thật ta cũng không biết. Nhà của ta lão đầu nhi chưa bao giờ để cho ta sờ. Cái kia cây thương thổ không sót mấy. Lão đầu nhi luôn dùng nó sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung món ăn dân dã nhi. Cho nên ta cho nó đặt tên gọi cây hoa cúc tổn thương. Hắc hắc. Mọi người cự đổ mồ hôi, đủ tiểu bạch siêng năng hỏi. Cây hoa cúc tổn thương có ý tứ gì à? Hạo Sắt im lặng thật lâu trong miệng nghẹn ra mấy chữ đến. Cây hoa cúc tàn đầy đất tổn thương. Mọi người đều sững sờ. Mạnh mà. Mọi người cuồng tiếu. Đủ tiểu bạch càng là một ngụm rượu phun ra thật xa. Cười nước mắt đều chảy ra rồi. Ba cái dép ti cơ thì là khuôn mặt đỏ bừng, diễm quang tứ xạ. Ta nói Hảo ca trên người luôn luôn một cổ hèn mọn bị ổi hương vị nơi nào đến. Nguyên lai khi còn bé tự chịu đủ hôn đúc a. Trách không được. Ha ha ha ha. Đủ tiểu bạch vỗ mạnh tinh tiểu hòa thượng, điên cuồng cười to. Đã thấy Hảo Sắt. Tôn Vũ đến cùng khuyên thành tiểu bạch kiểm nhi mãnh liệt đứng. Chỉ một thoáng sân nhỏ chính giữa hàn ý ngập trời. Mấy cái em bé, ta vừa rồi nghe nói các ngươi nói cái gì đâm thiên thương cùng lão phu nói ra nói ra. Trong hư không bóng người lói lên. Một gã toàn thân rách dưới lão khất cái xuất hiện tại Hạo Sắt ra sân nhỏ chính giữa. Nắm lên trên bàn rượu và thức ăn tựu hướng trong miệng mãnh liệt thêm. Làm như vậy long trọng làm gì, đều ngồi đều ngồi. Lão khất cái trong miệng xé rách lấy một con gà nướng. Tay kia cầm lấy một vò rượu lâu năm. Ngắm liếc đứng lên Hạo Sắt ba người. Rất là tùy ý đến. Phảng phất chính mình đến cho đủ ba người mặt mũi. Mọi người im lặng, lão giả này thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Phải biết rằng, hảo sắc ra trên phòng ốt có thể là có thêm hảo sắc lão ba cấm chế. Tầm thường tiên nhân đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Cái này lão khất cái rõ ràng tùy tùy tiện tiện tựu xuất hiện tại sân nhỏ chính giữa. Đoán chừng một cái ngón tay đạn thoáng một phát có thể lại để cho hảo sắc cả đám chết hơn 1.000 hồi. Nơi ăn, mùi vị không tệ, đều ăn a. Đúng rồi, cái kia đâm thiên thương sự tình, nói ra nói ra. Lão khất cái thái độ rất tùy ý. Mọi người hơi yên lòng một chút, một lần nữa ngồi xuống. Tiểu tử ngươi. Đúng. Đừng nhìn người khác. Chính là ngươi. Nói cao hứng lão phu trong chốc lát phần thưởng ngươi một căn xương gà. Lão khất cái công bằng chỉ hướng Tôn Vũ đến. Tôn Vũ đến nhìn chung quanh cuối cùng nhất khóc tang lấy khuôn mặt nói. Tiền bối, nhà của ta lão đầu nhi không cho ta nói. Nói lão, vừa mới ta còn nghe thấy kia mà, nhà của ngươi lão đầu nhi cách đó một cái. Hiện tại võ đạo còn có cái nào là lão phu ta không biết hay sao? Nói, nhà của ngươi lão đầu nhi quý xanh mở ngoặt tròn cỡ lớn đóng ngoặt tròn cái gì? Biệt hiệu mở ngoặt tròn tiểu hào đóng ngoặt tròn cái gì? Lão khất cái một cái xương gà nhổ ra. Ở trên hư không chính giữa phá vỡ một cái sâu không thấy đáy tiểu tối om. Lập tức chậm rãi khôi phục. Làm lòng người kinh lạnh mình. Nhà của ta lão đầu nhi gọi võ thực cường. Về sau hắn lão nhân ra ngại cái tên này không đủ khí phách. Tự đổi tên gọi là võ mạnh nhất. Nguyên lai là cái kia hèn mọn bị ủi vũ lão đầu nhi. Lão phu quý xanh mở ngoặt tròn cỡ lớn đóng ngoặt tròn che cửu thiên. Biệt hiệu mở ngoặt tròn tiểu hào đóng ngoặt tròn che tiên vương. Nhà của ngươi lão đầu nhi nói với ngươi qua không vậy. Không để cho Tôn Vũ mà nói xong, lão khất cái một bức ta rất ngưu bức bộ dạng nói ra. Tôn Vũ đến xứng sờ kinh âm thanh nói. Lão khất cái biến sắc. Ngưu trừng mắt. Mặc dù không có cái gì khí tức. Nhưng lại mọi người một hồi kinh hãi lạnh mình. Đã xong. Lần này chết chắc rồi. Hắn nên nói như vậy lão tử. Thực có gan chờ nơi đây sự tình ta đi tìm hắn lý luận đi. Xem ta làm gì. Uống rượu, ăn xong lão phu mang các ngươi đi thiên thương phong kiến thức. Mọi người thoáng an tâm. Ai cũng cân nhắc không thấu lão khất cái tâm tư. Bất quá ngấm lại cũng thế. Như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Há lại sẽ cùng nhóm người mình không chấp nhận. Nghĩ tới đây. Hạo sắt cùng Tôn Vũ đến cũng là không khách khí. Lần nữa ăn uống thả cửa. Giai vận Mỹ mi bọn người nhìn xem hạo sắt. Tôn Vũ đến hai người cùng lão khất cái nâng ly cạn chén. Trong nội tâm một hồi thịt nhảy. Cái này không biết hai người này là gan lớn hay vẫn là thiếu gân a. Chương 173. Thiên thương sơn lục thần đao. Mọi người tâm tình lạnh mình lo lắng chính giữa. Hạo sắt. Tôn Vũ đến hai người cùng lão khất cái cười nói. Ngẫu nhiên còn mang một ít nhi ăn mặn chê cười hài lòng không khí phía dưới đem rượu trên bàn đồ ăn hễ quét là sạch. Lão khất cái tài chính mình lộn xộn trên tóc nhi lung tung chào hai thanh. Lấy kế tiếp thật nhỏ côn gỗ nhi. Cho rằng cây tăm nhi cạo răng. Vẻ mặt thảnh thơi ngồi ở đã từng hảo sắt ra chuyên dụng nằm trên mặt ghế. Hai người các ngươi tiểu tử cùng ta khẩu vị. Cho các ngươi một cơ hội cân nhắc thoáng một phát. Bái lão phu vi sư. Không xuất ra 10 năm thời gian. Cam đoan các ngươi tại tiên nhân cảnh phía dưới vô địch thủ. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng nước miếng ào ào. Trong nội tâm trở ngại đối với loại này tuyệt thế cao thủ sợ hãi không dám lên trước. Chỉ là không ngừng dùng ánh mắt ý bảo hảo sắt. Hảo sắt làm như không thấy, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Chỉ cần ta cảnh giới đến cùng giai chi nhân ai có thể cùng ta là địch. Nơ không tệ khẩu khí. Lão khất cái ngắm hảo sắc liếc. Cái kia tiểu nữ hoa nhi. Đúng vậy chính là cái đầu tóc ngắn. Trong cơ thể ngươi cái kia là vân lão đầu nhi chân tàng nhiều năm bạch tinh vân cảnh kính A. Chiếu tiểu tử này thoáng một phát. Xem hắn có chết hay không. Giai vận Mỹ mi trong lòng tim đập mạnh một cú. Bạch tinh vân cảnh kính, tự ngay cả mình trưởng giáo sư tôn đều nhìn không thấu bảo vật. Chính mình sao có thể chiếu hướng A sắt. Lão tiền bối, cái này. Hắc hắc, không bỏ được đúng không? Không có sao, có lão phu tại. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, cùng giai vô địch. Lão phu ta tuổi trẻ thời điểm cũng không dám nói như vậy. Ngươi dám? Lão khất cái râu ria nhảy dựng, biểu lộ thật là quái gì. Giai giai, chiếu a, ta cũng muốn thử một chút. Hạo Sắt nghe được ra lão khất cái trong giọng nói bất mãn. Đồng thời đối với giai giai dép ti cơ cái này thần bí gì bảo cực kỳ hiếu kỳ. Giai vận mỹ mi vẻ mặt lo lắng nhìn xem Hạo Sắt. Cuối cùng nhất mi tâm hào quang lóe lên. Một mặt phong cách cổ xưa giạt rào tấm gương xuất hiện lần nữa tại giai vận mỹ mi đỉnh đầu. A Sắt ta soi a, n chiếu a oanh. Một đạo bạch tinh vầng sáng thoáng hiện, Hạo Sắt bay ngược mấy trăm trượng có hơn. Phi phi. Hạo Sắt toàn thân rách tung tóe theo bụi đất chính giữa đi ra, bộ dáng muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, nói. Giai giai, ngươi cũng quá thật sự rồi, tốt xấu chậm đã một chút, để cho ta chuẩn bị một chút a. Giai vận mỹ mi cố nén trên mặt vui vẻ. Trong nội tâm án thoải mái. Vậy cũng là đối với Hạo Sắt làm tình trừng phạt a. Rất sớm tựu muốn hung ác ca Hạo Sắt dừng lại. Một chầu rồi. A, vậy ngươi chuẩn bị đi. Giai vận mỹ mi trên mặt vẫn là vẻ mặt sợ hãi thêm lo lắng nói. Hạo Sắt vớ ngực một cái, trong cơ thể kiếm nguyên phồng lên, cường hoành thần thức phủ kín thân thể bốn phía hư không. Xong chưa? Tốt rồi, chiếu a. Oanh, một đạo bạch tinh vầng sáng trực tiếp xuyên việt hư không, xuất hiện tại Hạo Sắt ngực nổ tung. Hạo Sắt lại một lần bay ngược mấy trăm trượng có hơn. Hạo Sắt trên người quần áo càng nát rồi, giai vận mỹ mi trên mặt càng thêm lo lắng. Ta chính là thử xem cái này lực công kích đến cùng thế nào dạng. Đến đây đi. Lần này không chơi. Đến đây đi. Chiếu. Hạo Sắt trong nội tâm chửi mẹ ngàn vạn lượt trên mặt nhưng lại một bức trang 13 bộ dạng nói. Thật sự còn cần không? Nơ, không có việc gì, chiếu a. Hạo Sắt thâu thiên bước tùy thời chuẩn bị phát động, cả người căng cứng như mũi tên. Oanh. Một cổ hư không chi lực bao phủ Hạo Sắt. Màu trắng tinh quang lần nữa oanh đến Hạo Sắt ngực. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn nữa rồi. Xú tiểu tử. Ngươi bà nương trả thù ngươi đâu rồi? Chó má bạch tinh vân cảnh kính. Đây là thái hư thần kính. Là thời xa xưa hậu thái hư đế quân cho mình tiên vương cảnh thê tử luyện chế hậu thiên linh bảo. Chơi chết ngươi choáng nha. Hạo Sắt trong ấp chính giữa lão kiếm lão đại thanh âm truyền đến. Vậy làm sao bây giờ? Quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Hạo Sắt mặt hắc cùng than giống như đấy, hướng lão kiếm lão đại truyền âm. Mẹ, hết cách rồi, trừ phi trực tiếp ốp ngươi bà nương. Lão kiếm lão đại lưu lại một câu nói nhi lập tức biến mất tại Hạo Sắt trong ốc chính giữa. Sợ cách đó không xa thâm bất khả chắc lão khất cái cảm giác được cái gì. Hạo Sắt im lặng. Lần nữa theo bụi đất chính giữa đi ra trên mặt chỉnh trọng vô cùng nói. Lại đến một lần cuối cùng. Giai vận mỹ mi chứng kiến Hạo Sắt trên mặt chỉnh trọng chuyện lạ bộ dạng cũng thu liếm chính mình cảm xúc. Đạo lực lưu chuyển. Một cổ mông hồng mây trôi theo mặt kính bốn phía hư không chính giữa giật tán mà ra. Cường hoành khí tức một mực tập trung Hạo Sắt. Một loại đại đạo tự nhiên tránh cũng không thể tránh cảm giác xuất hiện tại Hạo Sắt trong lòng. Ông, tư không chấn động. Một đạo bạch tinh vầng sáng theo kính trên mặt lưu chuyển mà ra. Như chậm thực nhanh tại trong hư không tầng tầng đẩy mạnh. Phảng phất là ghé qua vào hư không cái khác mặt. Bất quá một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian đã bao phủ ở Hạo Sắt. Vạn kiếm hóa một. Hạo Sắt trên người trăm ngàn đạo kiếm quang lưu chuyển thoáng hiện. Rất nhanh quy về một đạo. Rừng rực vô cùng kiếm quang thậm chí có thể chọc mù người con mắt. Một điểm tiêu điều đại phá diệt khí tức theo kiếm trên ánh sáng tán phát ra. Như là lỗ đen đem khôn cùng đại đạo vận luật đều thôn phệ không còn. Bâu, cả phiến không gian chính giữa giống như chỉ còn lại có một tiếng này kiếm minh thanh âm. Như là cây khô gặp mùa xuân. Gốc cây già nảy mầm. Khôn cùng tan vỡ khí tức chính giữa một điểm sáng chói sinh cơ lan tràn mà ra. Sáng chói kiếm quang gian nan vô cùng dãy rùa bạch tinh vầng sáng chói buộc. tại không gian một cách lắc lư đã đi tới Giai Vận Mỹ Mi bên người. Sao? Hạo Sắc xuất hiện tại Giai Vận Mỹ Mi sau lưng. Xuất kỳ bất ý tại Giai Vận Mỹ Mi xinh đẹp đẹp như hoa hai má bên trên hôn vào một ngụm. Hắc hắc, hương thật sự rất thơm. Hạo Sắc vẻ mặt hèn mọn bị ủi say mê hình dáng. Giai Vận Mỹ Mi trên mặt rặng mây đỏ bay múa, vẻ thẹn thùng che lại mặt trời hào quang, xinh đẹp vô song. Lão khất cách như có như không gật đầu, nhìn về phía Tôn Vũ Đến. Tôn Vũ Đến co lại cổ, nói. Ngài lão nhân ra đừng nhìn ta, nhà của ta lão đầu nhi chắc chắn sẽ không để cho ta phản bội sư môn đấy. Lão khất cái râu ria rung rung, khó thở nói. Chẳng lẽ lại là lão phu cầu lấy muốn thu các ngươi làm đồ để không thành, không muốn được rồi. Lão khất cái cùng cái tiểu hài nhi giống như địa hờn dỗi không để ý tới mọi người. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong nội viện một mảnh yên tĩnh. Không lớn trong chốc lát thời gian, lão khất cái quay đầu nhìn về phía Hạo Sắt Lưỡng có người nói. Thật sự không muốn. Mọi người im lặng, lão đầu nhi này. Lề mề nửa ngày thời gian. Lão đầu nhi vẻ mặt không tình nguyện sáng ngời tay tại trong hư không oanh ra một cái cực đại vô cùng lỗ đen. Cuồng bạo thời không lực lượng từ trong đó lộ ra. Mọi người một hồi kinh hãi lạnh mình. Đi thôi, không sai biệt lắm cũng đến lúc đó rồi, chúng ta cũng đi cái gì kia Thiên Thương Phong đi xem một chút. Lão khất cái sung trận ngựa lên trước đi vào lỗ đen chính giữa. Mỗi một bước bước ra đều có khôn cùng chiến lực định chủ hư không. Như là giải tại thời không phong bảo chính giữa mở ra một cái lối đi mà đến. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Máy móc theo sát tại lão khất cái sau lưng. Đã hoàn toàn bị loại này kinh thí thần thông chấn nhiếp chắc chắn. Hảo ca, ngươi hối hận không? Loại này thần thông. Đừng nói nữa, nếu không càng hối hận. Hạo Sắt khóc tang lấy một trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi theo lão khất cái phía sau cái mông. Suy nghĩ sao có thể theo lão khất cái trên người đào một chút chỗ tốt. Muốn nếu không mình lưỡng con gà nướng mấy đàn rượu lâu năm chẳng phải lãng phí một cách vô ích. Tôn ca đừng nói ngươi không hối hận, không thể đánh lời nói dối a. Tinh tiểu hòa thượng tại khác vừa nói. Không biết a. Ta suy nghĩ rốt cuộc là nhà của ta lão đầu nhi cái kia tay trích tinh toái nguyệt đích thủ đoạn lợi hại. Hay vẫn là che lão đầu nhi cái này thủ đoạn lợi hại. Ngươi nói nếu không ta tự phản bội sư môn một lần được. Dù sao nhà của ta lão đầu nhi lại không biết. Tôn Vũ Đến ánh mắt gian tà quay tròn chuyển không ngừng, hèn mọn bị ủi vô cùng bộ dạng mọi người khinh bỉ. Phía trước lão khất cái vẻ mặt đắc ý. Hắt hắt. Lão tử chiêu thức ấy còn chấn bất chùa các ngươi. Lại nói cái này lưỡng tên tiểu tử tư chất thật sự là không tệ. Rất không tồi. Nếu như có thể truyền đi. Chính mình nhất mạch vũ khí cũng tự chưa tính là thất truyền đi à nha. Mọi người tại không gian thông đạo bất quá vài bước lộ trình chạy tới man hoang dãy núi chính giữa. Thái Bạch thị trấn nhỏ tây bắc phương bát vạn dặm chỗ. Một tòa cũng không tính thập phần cao và dốc màu đen núi cao bị nhóm lớn tu sĩ vây khốn tại chính giữa. Cái này màu đen núi cao tuy nhiên không cao đại. Nhưng lại tản ra một loại hùng hồn nguy nga khí tức. Cho người một loại dãy núi bá chủ bàng bạc cảm giác. Núi cao chính phía trên một cây tản ra vô cùng ma tính màu đen trường đao. Một điểm kim hồng sắc huyết dịch tại trên của hắn lưu truyền bất định. Tản mát ra vô thượng uy áp. Một thần sắc ngay thẳng thần vương hư ảnh ẩn chứa trong đó. Làm cho thiên địa thất sắc. Màu đen trường đao chung quanh là mấy trăm mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có tu sĩ thi thể. Những tu sĩ này chính là bị màu đen trường trên đao tản mát ra tuyệt thế sát ý mất đi sinh cơ. Có thể chém giết thần vương lục thần đao. Mặc dù là hắn vô thượng sát ý ngủ say đao trong cơ thể. Cũng không phải ai đều có thể ngấp nghé đấy. Chỉ dựa vào trong lúc vô hình đao trên hạ thể tiết lộ mà ra một tia sát ý. Liền xuyên thủng mười mấy tên tiên nhân thân hình. Cùng với hơn trăm tên thông huyền cảnh tu sĩ thân thể. Sở hữu tất cả sinh cơ linh hồn đều bị vô thượng sát ý chôn vùi hư không. Làm cho bên ngoài sở hữu tất cả tu sĩ ngược lại rút khí lạnh. Mà Hạo Sắt bọn người mới từ không gian thông đạo chính giữa đi ra, liền thấy được cái này rung động nhân tâm một màn. Rất nhiều tu sĩ cân nhắc thực lực của chính mình, không nói gì lui bước, nhưng vẫn có hơn phân nửa tu sĩ ở lại bốn phía. Có lẽ là muốn đục nước béo cò, hoặc là gần kề muốn nhìn một hồi náo nhiệt. Tóm lại, trong tràng tiếng người huyên náo, các tu sĩ đều nhao nhao thảo luận lấy cái này có được vô thượng ma tính lục thần đao. Yên lặng sau nửa ngày, giữa đám người một gã đại thần thông người dẫm trận tại chỗ tiến lên, nổ phát bay lên, không gió mà bay, cường đại vô cùng khí tức che khuất bầu trời, do xếp trưởng mà ra. Một đạo sáng chói kim sắc thủ ấm trào bạo tầng tầng không gian, trực tiếp dò xét hướng Thiên Thương Sơn bên trên lục thần đao. Lại là muốn chấm dứt thế pháp lực sinh sinh nhíp ra lục thần đao đến. Hừ, Thánh Thiên Bá, tại đây bắc vực chính giữa, lẫn ta Thanh Huyền Tông không người sao? Tại một đám áo bào xanh đạo sĩ chính giữa, một người trung niên đạo sĩ tiến lên một bước. Đạo lực ngập trời như biển, lăn mình quay cuồng hình thành một đạo tấm lùa xâm nhập màu đen núi cao phía trên, cùng kim sắc thủ ấm đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Ha ha ha ha, tính toán ta Liễu Vô Tình một phần. Trong hư không lại là một chỉ hồng nhạt bàn tay đánh ra mà ra. Lập tức đầy trời màu hồng phấn khí vụ bao phủ cả tòa màu đen núi cao. Không gian bùm bùm cách cách nghiền nát một mảng lớn. Tà ma ngoại đạo, thần binh há có thể rơi vào bọn ngươi trong tay. Ngũ hành tông chính giữa một đạo ngũ sắc thần quang phá không mà ra. Quay đầu một xoát, đầy trời hồng nhạt khí vụ giống như thủy triều thối lui. Tà ma ngoại đạo, ha ha ha ha, kim lão đầu nhi, lại để cho ngươi nhìn ta tà ma ngoại đạo thực lực. Một địa ngục ma thần theo hư không mà ra, lấn thân cắm vào hư không đại chiến chính giữa. Hôn cùng ma khí cuồn cuộn nổ tung, cường như mấy đại tông môn trưởng lão cũng không khỏi không tránh lui ra. Rất nhanh, trong hư không loạn thành một đống, cơ hồ sở hữu tất cả chạy đến đại tông môn đều tham dự đến nơi này chàng vô cùng hỗn loạn tranh đấu chính giữa. Thiên hoa nghiền nát, hư không sụp đổ, phương viên vạn dặm ở trong đầu đầu như đại long núi cao hoàn toàn sụp đổ vỡ đi ra. Loạn thạch xuyên không, cuồng bạo năng lượng nhấc lên vô cùng phong bạo. Chương 174 Che cửu thiên hung uy. Đây là một hồi tất cả đại tông môn ở giữa đỏ sức, riêng phần mình môn phái chính giữa hồi lâu chưa từng triển lộ qua cơ hồ cũng bị người quên lãng lực lượng cường đại nhau nhau bày ra. Hạo sắc căn vốn đã nhìn không ra đây là loại cảnh giới nào chiến đấu, thậm chí nếu như không phải có lão khất cái tại, chỉ là cái này chiến đấu dư ba cũng đủ để lại để cho Hạo Sắt bọn người tan thành mây khói vô số lần. Càng ngày càng nhiều tu sĩ theo rút ra cái này một mảnh địa vực, ai cũng không muốn vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Hơn nữa hay vẫn là loại này vô duyên vô cớ vả lây. Thần binh mặc dù tốt, nhưng cũng phải nhìn xem là không phải mình có thể thừa nhận được rất tốt. Một khi thật sự bị chiến đấu dư ba làm bị thương, đến lúc đó thật đúng là khóc đều không có địa phương nhi khóc đi. Kinh thế đại chiến như trước, cái này mảnh đất vực chính giữa chỉ còn lại có cực số ít người không có ly khai, cũng không có ra tay. Đầy trời cuồng bạo diệt thế năng lượng căn bản không cách nào làm bị thương những người này chút nào. Lục thần đao quan hệ đến một vị võ đạo cử nhiệt nhịp thương hải truyền thừa, thậm chí còn có thể có được một vị khác thần vương truyền thừa cũng không có biến mất. Bởi vì tại lục thần trên đao thần vương huyết dịch chính giữa còn tồn giữ lại thần vương hư ảnh. Đạo vận, bầu trời cơ hồ muốn vỡ vụn rồi. Càng ngày càng nhiều tu hành giới cử phách đâm vào chiến đấu chính giữa. Cửu đại tông môn cùng sáu đại người của ma môn cơ hồ đến đông đủ. Thậm chí liền một ít lánh đời môn phái mọi người cũng nhìn không được nữa xuất thủ. Một gã áo tím phiêu động, trên người tử khí thông thiên triệt địa nam tử xuất thủ. Tử khí chỉ lên trời tung, vừa ra tay vạn đạo mông hồng trùm tia sáng thiết cắt thiên địa, như là ngàn vạn đem trên đời việt binh đao quét ngang vô cùng quang diễm, sinh sinh phá vỡ đạo đạo trở ngại, bay thẳng thiên thương trên đỉnh lục thần đao mà đi. Đồng thời, một gã phu nhân cầm thất thải phượng linh mà hiện, nhoáng một cái tay, vạn trượng thần hoàng che bầu trời mà động. thương không chính giữa lập tức bị dung đốt ra một cái trăm ngàn trượng lỗ thủng lớn. Xen lẫn vô cùng lưu ly hỏa diễm cùng không gian phong bạo từ phía trên lỗ hổng trong mang tất cả mà xuống. Thần hoàng múa, đồng dạng hướng phía thiên thương trên đỉnh lục thần đao mà đi. Man hoang khu vực, rõ ràng có người dám cùng ta yêu tộc giành ăn chết đi. Một cái đầu đầy tóc vàng lão má râu ria đại hán theo hư không chính giữa nhảy ra. Tay chụp hình xuống. Tại trong hư không xé sách ra năm đạo trăm ngàn trượng vết nứt không gian. Một chỉ kim sắc bàn tay chụp vào lục thần đao. Đại chiến quá mức hung mãnh. Hạo sắt bọn người bị cái này đầy trời thần mang quang diễm đâm vào con mắt đau nhức. Nhao nhao nhắm mắt mà ngồi. Bởi vì bọn họ thậm chí không cách nào ly khai cái này mảnh đất vực. Lão khất cái khóe mắt nghiêng mắt nhìn qua hạo sắt bọn người. Bàn tay lớn oanh ra. Muốn phá vỡ một đạo không gian thông đạo đem hạo sắt bọn người đưa ra ngoài. Thế nhưng mà hư không rung động lắc lư. Phát ra như là kim cương thanh âm. Dùng lão khất cái tiện tay một quyền rõ ràng không cách nào nổ nát. Lão khất cái sắc mặt đại biến. Sự tình phát triển đến nước này đã không cách nào đã khống chế. Có loại người hung ác đã luyện hóa được cái này phương địa vực. Nếu như không có lực lượng đủ mức bảo vệ. Hạo sắt bọn người một khi bước vào không gian thông đạo tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão khất cái ánh mắt như điện. Quét về phía hư không chính giữa. Muốn đem cái này loại người hung ác tìm ra. Không biết làm sao loại người hung ác che giấu cực kỳ bí mật. Mặc dù lão khất cái cũng không cách nào khám phá hắn chỗ ẩn thân. Thô, lão khất cái trên người thần quang đại phóng. Một đạo như có như không tiểu thế giới xuất hiện tại lão khất cái đan điền chính giữa. Đây là võ đạo càn khôn. Từng cái chiến võ giả tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau sẽ gặp tại bản thân chính giữa hóa sinh ra một cái càn khôn tiểu thế giới. Thật giống như tu sĩ chỗ khiến cho động thiên pháp bảo. Chỉ có điều cái này càn khôn tiểu thế giới chính là theo chiến võ giả cường đại mà cường đại. Võ giả bất diệt tắc thì thế giới bất diệt. Như là lão khất cái loại này tu vi. Trong cơ thể càn khôn thế giới chừng cách xa vạn dặm bởi vì từng tòa cực lớn người đã biểu thị ra một bộ tuyệt thế vũ khí. Thu hồi mọi người. Lão khất cái tại không có chút nào kiêng kỵ. Hai tay đập hướng lên bầu trời. Một đạo khổng lồ vô cùng hùng hồn đại lực oanh kích hướng cái này vô hình cấm chế mà đi. Lão khất cái muốn dùng loại phương thức này đem loại người hung áp bước ra. Đại chiến ngập trời. Căn bản không có người chú ý tới tình huống nơi này. Lão khất cái nếu như không bày ra chính mình chính thức lực lượng căn bản không cách nào bước ra cái này tuyệt thế loại người hung áp. Cái này cấm chế phong khốn thiên đấy. Mà khởi đang không ngừng địa rút ra lấy hư không tràn ngập lực lượng. Lão khất cái võ đạo trực giác tự nói với mình có một cái tuyệt thế ma thai muốn thức tỉnh ra. Cấm chế chính giữa bắt đầu diễn biến vô thượng sát trận. Một khi chính thức hình thành. Tại đây cơ hồ tất cả mọi người muốn bị diệt sát không còn. Nghĩ tới đây lão khất cái tựu trong lòng một hồi phát lạnh. Tuyệt đối là cửu đại tông môn đem làm trung tông chủ cấp bậc đã ngoài đại năng giả thiết hạ trận thế. Hơn nữa có thể giấu riêng được nhiều như vậy tu sĩ. Người này tuyệt đối thân ở cái này mảnh đất vực chính giữa. Chỉ có như vậy mới có thể bằng vào bản thân khí tức che đậy kín cấm chế chi lực. Mẹ! Lão khất cái trong lòng bay lên một đạo lửa giận. Cái này loại người hung ác thật sự thật là đáng sợ. Vì cầu đạt tới mục đích. Rõ ràng đem mình cũng phong khốn xuống. Loại này tuyệt thế sát trận một khi diễn biến mà thành. Cái này phương địa vực chính giữa tất cả mọi người cũng bị huyết tế diệt sát. Chính hắn cũng không có khả năng chạy thoát. Đối với người khác hung áp. Đối với chính mình cũng hung áp. Lão khất cái đại trưởng che bầu trời. Vô cùng chiến lực tại thời khắc này rốt cuộc không hề làm chút nào giữ lại. 18 đảo hình rồng khí kình gào thét hư không. Lực lượng thậm chí thật sự chính chân long còn muốn cường hoành hơn. Lập tức chen chúc sen ghé đến tất cả mọi người chiến đấu chính giữa. Rầm rầm rầm. Đánh đại gia mày, sẽ bị người luyện chết ở chỗ này. Rõ ràng còn tại đánh đến có loại cùng lão tử đánh. Lão khất cái như là điên xâm nhập đại trong chiến đấu. Một trường đánh ra. Vô tần hư không bất động. đại trưởng hóa thành tổ long bàn tay. Chỉ là tổ long bàn tay chính là 10 căn, mà lão khất cái thì là 9 căn. Không bằng tổ long xác thực so thủy long muốn phải nhiều hơn một căn. Thánh thiên bá đem Thái Dương tiên cung chính giữa đấu chiến thánh pháp thi triển đến cực hạn. Một khỏa vực ngoại tinh thần hư ảnh đều bị nhíp vào trong tay. Sáng chói ngưng tụ như là mặt trời nghênh hướng lão khất cái. Oanh! Thánh thiên bá bị một chương đập bay. Lão khất cái không chút nào làm dừng lại. Quay người lại là một trưởng chụp về phía Thanh Huyền Tông cái kia tên lão đạo. Khắp thương không quăng ra một đạo hư ảnh dung hợp đến lão khất cái bàn tay chính giữa. Tinh la mật bố. Như thiên đạo đè xuống. Thanh Huyền trưởng thượng đạo chia lìa đánh ra một đóa tuyệt thế thanh liên. Liên sinh 9 mũi cầu diệp. 18 khỏa hạt sen rơi ở trong đó. Như là điểm một chút ngôi sao. Oanh, thanh liên nghiền nát, lão đạo thổ huyết mà bay. Hừ, lãnh đời ngọc đại phu nhân gầm lên. Trên bầu trời thần hoàng múa, vô tận lưu ly hỏa diễm bao khỏa hướng lão khất cái. Tựa hồ muốn đem lão khất cái dung luyện mà mất. Lão khất cái trên mặt râu ria loạn chiến. Lại một trưởng đánh ra, hóa thành một chỉ chín linh thần phượng. Ôm đồm hướng thần hoàng cái cổ, run tay khẽ múa. Thần hoàng được thu vào trong cơ thể võ đạo càn khôn chính giữa. Ngươi dám đưa ta thần hồn. Ngọc đại phu nhân gầm lên. Lão khất cái khinh thường địa nhả nhổ nước miếng, một trưởng đem ngọc đại phu nhân bắt đến trong ngực. Tiểu nương bì lớn lên không tệ, phạm vào sai lầm, lại để cho lão phu hào hào dạy dỗ dạy dỗ. Ba ba ba, đại trưởng như nhạt. Đúng là trong một tràng dưới mặt đánh vào ngọc đại phu nhân trên mông đít. Ngọc đại phủ trên thân người thần quang ngập trời, lại bị lão khất cái gắt gao áp chế chắc chắn. Mẹ, còn có ai muốn đánh lên một hồi? Lão khất cái thần uy hách hách, hung tàn ánh mắt đảo qua ở đây hết thảy mọi người. Mọi người tránh lui. Chạy chỗ đó đi ra một cái chiến lực như thế nghịch thiên biến thái. Rõ ràng người này cảnh giới tối đa cùng nhóm người mình giữ lẫn nhau bình. Nhưng hết lần này tới lần khác thủ đoạn mạnh mẽ như thế. Mọi người căn bản không thể chống đỡ được chút nào. Ngươi là che cửu thiên. Man hoang hung thú cung chính giữa chạy đến để nhị cung chủ. Hoàng kim sư tử vương hách liên vô địch ánh mắt tế mị. Thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy nói. Hách liên vô địch. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ lão tử. Ha ha ha ha. Hiện nay hỗn còn có thể nha. Ha ha ha ha. Lão khất cái không chút nào cho hách liên vô địch chút nào thể diện. Hách liên vô địch sắc mặt tái nhợt, trên trán mắt sọc chính giữa thần quang lập lòe, lộ ra tí ti thần uy. Muốn ăn đòn sao? Lão khất cái một cái tát sút đi qua. Hách liên vô địch bị một cái tát sút phi ngàn trượng, không dám lại có chút động tĩnh. Đúng rồi. Nhà của ngươi có một hách liên ương ngạnh tiểu tử. Ta nhìn khá tốt. Đưa cho một gã tiểu hữu làm sủng vật rồi. Ngươi không có ý kiến à? Lão khất cái hung uy ngập trời căn vốn không muốn là cùng hách liên vô địch thương lượng, mà là một loại biến tướng thông chi. Tư không mọi người toàn bộ giữ im lặng. Quá hung ác rồi. Mẹ! Cầm thú hải hung thú cung để nhị cung chủ bị người này gọt thành như vậy cũng không dám có chút phản kháng. Hung ác! Có lẽ Bắc vực man hoang bên ngoài tu sĩ cùng tông môn cũng không biết. Nhưng là Bắc vực man hoang chính giữa sống hơi chút lâu xa một chút đích nhân vật đều nhận ra lão khất cái. Che cửu thiên 3.000 năm trước Bắc vực nhất hung hung nhân một trong, so hung thú còn hung. Người khác cũng biết tại Bắc vực man hoang thế lực lớn nhất là Thanh Huyền Đạo Tông cùng yêu tộc Cầm Thú Hải. Thanh Huyền Đạo Tông trưởng quản Bắc vực Bình Nguyên. Yêu tộc Cầm Thú Hải trưởng quản vô tận đại sơn. Nhưng chính thức Bắc vực chi nhân cũng biết. Tại đây phiến đại địa phía trên. Có một đám coi trời bằng vung tuyệt đại hung nhân. Thái cổ võ đạo người thừa kế nhóm. Đám bọn họ, nguyên một đám chiến lực nghịch thiên từng mảnh chiến đấu dục vọng lại cực kỳ mãnh liệt. Mỗi một gã thái cổ võ đạo người thừa kế rời núi về sau chuyện thứ nhất tựu là chọn liền Bắc vực sở hữu tất cả nổi danh biết họ cường giả. Vô luận ngươi bối cảnh cỡ nào thâm hậu, bọn hắn chưa bao giờ e ngại. Mà che cửu thiên, tựu là 3.000 năm trước ngang trời xuất hiện tại Bắc vực man hoang tuyệt đại võ đạo hung nhân, đã từng cùng hiện tại Thanh Huyền Tông Tông chủ Cầm Thú Hải hiện giữ Huyền Vũ Cung Cung chủ chiến thành ngang tay. Hách Liên vô địch cũng là bởi vì danh tự quá mức hung hăng càn quấy. Năm đó mền Cửu Thiên vẻ mặt quạt 9 cái bàn tay, theo trên 9 tầng trời đập đến cửu u dưới đáy, hơi kém không có bị đập thành một chỉ tàn tật sư tử. Căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Như thế chiến lực, cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Trừ phi cùng giai thiên kiêu thần thể, nếu không không người có thể kháng. Đã bị như thế vũ nhục hoàng kim sư tử Hách Liên vô địch không còn có thể diện sống ở chỗ này. Trên người kim sáng lóng lánh, muốn xuyên việt hư không mà đi. Lão khất cái lạnh mắt thấy Hách Liên vô địch. Ngươi đi không được. Có loại người hung áp thiết hạ vô thượng sát trận, muốn tiêu diệt giết cái này mảnh đất vực tất cả mọi người. Phanh, Hách Liên vô địch rất phối hợp theo hư không ngã xuống, vẻ mặt khiếp sợ. Kim quang sáng chói bắn ra bốn phía, hư không chảo điên cuồng mà ra, không cam lòng muốn xé rách hư không. Xì xì xì, hư không chính giữa hỏa tinh bắn ra bốn phía. Năm đạo hàn quang căn bản không cách nào liệt nhập hư không chính giữa. Phảng phất là xé bắt được kim cương phía trên, phát ra bén nhọn thanh âm. Một chút tu sĩ sắc mặt đại biến, riêng phần mình thi triển thần thông nổ vang hư không chính giữa. Khôn cùng năng lượng nổ tung, khắp địa vực chính giữa hư không như là thùng sắt, liền chút nào chấn động đều không có. Ai là ai? Người phương nào lớn mật như thế? Một đám chỉ nửa bước bước vào tông chủ cấp bậc tiên nhân tu sĩ như là tạc mở nồi con kiến. Tính hạ tâm lai, mọi người đã cảm thấy cái này địa vực chính giữa khôn cùng sát ý. Chương 175 khủng bố chân tướng. Tuyệt thế sát trận bắt đầu diễn biến. Khắp địa vực chính giữa thiên địa bị diệt. Thời gian phảng phất lưu tố đến thái cổ thời đại. Một loại trầm trọng thái cổ nguyên thủy khí tức bao phủ mọi người. Rất nhiều tiên nhân tu sĩ rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn rồi. Top 5 top 3 hợp lực muốn nghiền nát sát trận, chạy ra cái này mảnh đất vực. Nhưng sát trận ngang dọc, sát ý khôn cùng. Tuy là mọi người thuật pháp ngập trời cũng căn bản không cách nào nghiền nát cái này một phiến hư không. Chỉ có chém giết lập trận loại người hung ác mới có thể có một tia chạy ra tìm đường sống hy vọng. Không biết làm sao loại người hung ác che giấu quá sâu. Toàn bộ nhân nguyên thần hợp trận, đã từ bỏ tánh mạng của mình, cũng muốn sinh sinh luyện chết cái này một phương địa vực chính giữa tất cả mọi người. Cuối cùng nhất là Trần Tông một gã trưởng lão đồng thân mà ra. Trong tay một bản ngọc bạch sách vở bay lên hư không. Hắn bên trên trận điển hai cái chữ to bay khỏi mà ra. Tại trên bầu trời diễn biến vô cùng trận pháp, trực chỉ đại đạo bổn nguyên. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Có Lạc Trần Tông trận pháp mọi người tại, căn bản không cần sợ hãi trận này. Nhao nhao pháp lực cuồng tuôn ra quán thâu đến hư không không ngừng biến hóa trận pháp chính giữa. Đúng là tại hảo sắc chỉ điểm phía dưới, Lạc Trần Tông vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn truyền thừa cố gắng diễn biến mà thành đạo một chi trận. Chỉ cần lực lượng sung túc, có thể diễn biến chư thiên, cùng đại đạo hợp nhất. Trên bầu trời trận pháp cuốn lưu động, tản mát ra không cùng thần quang. Cuối cùng nhất diễn biến thành làm một cái phồn áo vô cùng như là vũ trụ tinh không trận pháp. Hóa thành một đạo lưu quang bay vụt hướng Thiên Thương Sơn mà đi. Màu đen sơn thể rung rung. Một cổ kinh khủng khí tức rung động lắc lư mà ra. Vô cùng sát ý hóa thành đầy trời ánh đao phản trêu chọc trên xuống. Oanh kích hướng lưu quang đại trận. Là lục thần trên đao thần vương huyết dịch thái cổ thần vương muốn huyết tế chúng ta dùng cầu trọng sinh, sát. Lạc Trần Tông trưởng lão trước hết nhất phát giác chân tướng. Nguyên lai cái này vô thượng sát trận đúng là thái cổ thần vương lưu lại một tia trên thân đao ý thức bố trí mà xuống. Hơn nữa đã khống chế cái này phần đông tiên nhân tu sĩ chính giữa một gã đại thần thông người. Muốn dùng phần đông tiên nhân chi huyết tế điện thương không? Nghịch phản trọng sinh. Oanh, lưu quang đại trận như là một phương cực lớn cối xay, sinh sinh nghiền nát hư không khôn cùng sát ý, bao trùm đến màu đen núi cao phía trên, tạm thời chế trụ tuyệt thế sát trận. Mọi người hơi cảm giác nhẹ nhõm, nhưng như trước không cách nào phá vỡ hư không. Trừ phi giết chết tên kia bày trận loại người hung áp. Trong khoảng thời gian ngắn, trúc tiên nhân đều lòng người bàng hoàng. Mọi nơi dò xét, chỉ cần tên kia loại người hung áp lộ ra chút nào chân ngựa, nhất định chịu lấy đến kinh thế một kích. Mà lão khất cách bên người cũng tụ tập mấy người. Đúng là Lạc Trần Tông trưởng lão, tổng số tên đạo môn trưởng lão. Những người này đều là nhất không có khả năng thiết hạ sát trận tu sĩ. Màu đen cử nhạc rung rung không ngớt. Hắn bên trên ma tính vô cùng, lục thần đao bởi vì không có có chủ nhân nghịch thương hải gia trì. Không mấy năm qua đã bị hắn bên trên thần vương huyết xịt một mực áp chế chắc chắn. Thậm chí ẩm ẩm cũng bị thần vương huyết dịch phản khống chắc chắn. Lưu quang đại trận dù sao chỉ là mọi người liên hợp dùng chân nguyên thi triển mà ra. Tư không khắc trận. Không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Một khi lại để cho sát trận sống lại. Mọi người đem rốt cuộc không cách nào áp chế chắc chắn. Thậm chí đều muốn vẫn là không sai. Hách Liên vua sư tử, ngươi tam nhãn lúc này thời điểm không cần trả phải đợi tới khi nào thần vương sống lại thời điểm sao? Hay vẫn là ngươi tự là cái này thiết hạ sát trận loại người hung áp? Man hoang yêu tộc chính giữa một gã đồng dạng tu vi khủng bố vô cùng nhiều năm đại yêu hướng Hách Liên vô địch quát. Mọi người sắc mặt đại biến. Từng đạo bất thiện ánh mắt bắn thẳng đến Hách Liên vô địch. Khủng bố sát ý ẩn ẩn bắt đầu ngưng tụ mà lên. Hách Liên vô địch trên mặt run lên. Chính mình thiên phú thần thông để tam chỉ thần nhãn một khi mở ra. Dùng chính mình thực lực bây giờ. Ít nhất phải tiêu hao 9 luật cố lực. Đến lúc đó một khi nhìn thấu loại người hung ác thân phận. Chính mình nhất định là người thứ nhất bị giết chết đấy. Rơi vào đường cùng, Hách Liên vô địch cầu khẩn giống như nhìn về phía lão khất cái. Lão khất cái vung tay lên. Kinh thế thủ ấm đánh ra đến một tòa núi cao phía trên. Đem núi cao nát bấy thành đầy trời mảnh vỡ. Nói. Cho dù thi triển ta che cửu thiên hổ ngươi chu toàn. Nói xong lão khất cái ánh mắt nhìn quét mọi người. Trong hư không sát ý biến mất. Hách Liên vô địch sắc mặt lúc này mới hơi chút hòa hoãn một điểm. Lão khất cái chiến lực nhịp thiên. Tuy nhiên là cùng cảnh giới chi nhân. Nhưng lại tài nghệ trấn áp mọi người. Đủ để hoàn thành chính mình lập hạ đích hứa hẹn. Hách Liên vô địch nhìn quét người trong trên trán một chỉ mắt sọc xuất hiện. Sáng chói vô cùng kim quang theo mắt sọc chính giữa nhìn quét mà ra. Bên trên diệu cửu thiên. Hạ chiếu u minh. Chỉ là có chút mở ra. Một cổ cường đại vô cùng khí tức đã bao phủ khắp địa vực. Hoàng kim sư tử vương nhất tộc được xưng là thần để hậu duệ. Cũng là bởi vì hoàng kim này mắt sọc. Đây mới thực là thái sơ tiên thiên thần để con mắt. Hoàng kim sư tử vương nhất tộc lực lượng đầy đủ cũng có thể triệt để mở ra cái này chỉ mắt sọc. Chính giữa ẩm chứa lực lượng đủ để hủy diệt thần vương. Thái cổ thời điểm hoàng kim sư tử vương nhất tộc càng có tuyệt thế thiên tài nương tựa theo thần nhãn cùng đế quân chống lại. Theo một chiêu tiếc bại. Nhưng đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Mà Hách Liên vô địch tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng căn bản không cách nào khống chế hoàng kim này mắt sọc chính thức uy năng. Đôi mắt nửa mở, quang mang màu vàng hiểu rõ ngàn vạn tầng không gian. Khắp địa vực chính giữa liền nhất nhỏ bé nhất hơi bụi đều không thể che giấu, ẩn trốn. Mà vừa lúc này, trận trận ruột khóc thần gào thét thanh âm theo hư vô chính giữa tràn ngập mà ra. Một cổ khí tức dường gì rầm rạp không gian chính giữa. Nếu như không phải lưu quang đại trận như trước bao trùm lấy lục thần đao cùng màu đen núi cao. Mọi người thậm chí tưởng rằng tuyệt thế sát trận đã khởi động. Đối mặt như thế phần đông đại thần thông người. Lại không một người có thể phát giác dường gì này tiếng kêu gào từ nơi này truyền ra. Cuối cùng nhất mọi người chính giữa có người kêu thảm một tiếng. Thần hồn bị chóc bong mà mất. Huyết nhục lập tức bị cắn nuốt không còn. Cả người như là héo rũ trở thành một cổ thây khô. Trong lòng mọi người phát lạnh. Đây chính là cửu đại tông môn chính giữa trưởng lão cấp bậc đại tu sĩ. Vạn cổ tiên người. Cứ như vậy vẫn lạc. Tuyệt khóc thần gào thét thanh âm như trước phiêu miêu bất định. Màu đen núi nhạc thiên thương phong rung động lắc lư càng thêm kịch liệt. Hách liên vô địch mắt dọc chính giữa kim quang càng thêm sáng chói. Đã bắt đầu thẩm thấu nhập hư không chính giữa. Thăm dò tuyệt thế sát trận. Cả người như là một kim sắc thần đệ. Tuyệt giết gào mấy ngày liền. Thần gào thét không ngớt. Lại một gã tiên nhân vẫn lạc. Thần hồn mất đi. Huyết nhục không còn. Che cửu thiên giận dữ. Một trường chụp về phía hư không một chỗ. Trường áp thiên địa. Vô tận chiến lực hóa thành một đạo tấm lùa trùng trùng điệp điệp oanh kích ở trên hư không một đạo trong suốt bóng sáng phía trên. Đem bóng sáng lập tức nát bấy. Phốc ngươi! Thần Dược Tông một gã trưởng lão cuồng phun máu tươi trợn mắt tròn xoe bay ngược ngàn trượng có hơn. Trong nháy mắt vô số đạo thần thông thuật pháp. Tuyệt đỉnh tiên bào oanh kích hướng đối phương. Ngập trời mây hình nấm tải hắn trên người tạc lên. Bao phủ đối phương. Loại người hung áp đã chết, nhanh mau mở ra đại trận chúng ta hợp lực phá vỡ nơi đây hư không. Huyết Nguyệt Hồn Tông một gã trưởng lão đầu đầy tóc đỏ gầm lên tới. Lạc Trần Tông người trưởng lão kia không nghi ngờ gì, vừa muốn vén lên lưu quang đại trận. Mà lại không ai tin hắn chính thức loại người hung áp chính là hắn. Tại thời khắc mấu chốt, Hách Liên vô địch dựng thẳng vừa nhắm mắt. Sắc mặt trắng bệch hướng mọi người hô. Như là tại hư vô chính giữa thấy được có chút khủng bố tình cảnh. Lạc Trần Tông trưởng lão hơi sững sờ. Màu đen núi cao phía trên kịch liệt chấn động. Một đạo dược dị vô cùng đại lực xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hư không. Oanh kích đến Lạc Trần Tông trên người trưởng lão. Oanh! Lạc Trần Tông trưởng lão hai cánh tay một chân bị hoàn toàn nổ rớt. Một đạo khủng bố vô cùng kịch độc nhiễm trên người. Làm cho Lạc Trần Tông trưởng lão rõ ràng không cách nào thúc giục pháp lực trọng sinh tứ chi. Thậm chí cái này kịch độc bá đạo thông thiên. Thậm chí đang không ngừng thôn phệ cái này Lạc Trần Tông trưởng lão huyết nhục. Kịch độc có linh. Là thái cổ huyết sát thần vương, huyết nguyệt hồn tông trung hưng lão tổ. Thiên thương phong ở trong đánh ra cái này một đạo đại lực, rốt cuộc bộc lộ ra cuối cùng nhất chủ mưu. Phá phá phá phá. Lão tổ chắc chắn trọng sinh. Ta huyết nguyệt hồn tông nhất định trở thành mạnh nhất môn phái. Diệt sát bọn ngươi tông môn. Phá phá phá phá. Chết đi. Huyết nguyệt hồn tông bảo lộ mà ra người trưởng lão kia càn rỡ cười to. Cả người nổ thành một đoàn huyết vụ. Thẩm thấu đến khôn cùng sát trận chính giữa. Thần hồn hóa nhập hư không. Cùng sát trận chính thức dung hợp cùng một chỗ. Ha ha ha ha, chết đi, đều chết đi. Vô thượng sát trận rốt cuộc hiển lộ mà ra. Cuồn cuộn huyết khí có chút xoay tròn. Phương viên mấy trăm vạn dặm ở trong sở hữu tất cả sinh vật bị chấn thành bột mịn. Bị cắn nuốt hấp thụ đến lớn trận chính giữa. Rầm rầm rầm oanh. Lưu quang đại trận phía trên đã bắt đầu che kín đảo đảo vết sạn, sắp vỡ vụn. Vô thượng sát trận bên ngoài huyết khí mang tất cả thiên địa. Tự cả thiên không trong ngôi sao nhật nguyệt đều bị huyết khí xâm nhuộm. Hóa thành huyết sắc. Hấp thu vô tận tà ác lực lượng. Đại trận chính giữa chú tiên thần cũng không dám nữa giấu rốt. Ẩn giấu các loại bí thuật bí bảo điên cuồng thi triển mà ra. Tại không gian chính giữa nhấc lên khôn cùng dung chuyển. Mà ngay cả ngẫu nhiên bắn tung tóe ra một đạo năng lượng đều có thể so với chân long du động. Vô thượng sát trận lung lay sắp đổ. Trên bầu trời huyết nhật bạo liệt, một hỏa hằng tinh hoàn toàn nổ, ngàn vạn dặm ở trong lâm vào một phiến trong hắc ám. Huyết nhật năng lượng dung nhập đến sát trận chính giữa, cường hoành lực lượng rót vào, sát trận lần nữa ổn định lại. Hào quang chớp động chính giữa diễn biến trở thành một mảnh huyết sắc thái cổ cửu châu núi sông, chấn áp vạn vật. Cùng sát trận chính giữa trúc tiên lực lượng của thần rằng co cùng một chỗ. Sát trận chính giữa chỉ còn lại con lão khất cái, Hách Liên vô địch cùng tên kia Lạc Trần Tông trưởng lão chưa từng đồng thủ. Lạc Trần Tông trên người trưởng lão từng đạo trận pháp hư ảnh thoáng hiện. Quanh thân trận vân quang quần sáng lưu chuyển. Chẳng những chống cử lấy kịch độc linh vương xâm nhập. Hách Liên vô địch thì là một thân yêu nguyên pháp lực cơ hồ bị tiêu hao không còn. Mà cái này phiến thiên địa chính giữa bị tuyệt thế sát trận phong tỏa. Căn bản không cách nào hấp thu đến một đinh điểm linh khí. Lão khất cái ánh mắt như điện nhìn về phía Hách Liên Vô Địch, nói: ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Hách Liên Vô Địch một cái run rẩy, trầm mặt một lát, trung thực nói: tương lai cái gì? Lão khất cái sắc mặt khiếp sợ. Vận mệnh đại đạo vô số nhánh sông, cho tới bây giờ không ai có thể phỏng đoán đến tương lai. Mặc dù đại đế trọng sinh cũng không có khả năng, mà Hách Liên Vô Địch lại còn nói hắn thấy được tương lai. Không người nào biết Hoàng Kim Sư Tử Vương nhất tộc truyền thừa thần nhãn thiên phú là có khác nhau. Mà thiên phú của ta nhưng lại thấm nhuần vạn vật, năng lực quá mức nghịch thiên, cho nên bị thiên đạo phong ấm. Thế đại đại đến nay chúng ta tộc nhân chỉ cần xuất hiện loại thiên phú này, tối đa chỉ có thể đôi mắt nửa mở. Hách Liên Vô Địch cơ hồ là cười khổ nói: ngươi chứng kiến tương lai là cái gì? Lão khất cái sắc mặt kịch biến, vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Loại năng lực này nếu quả thật có, thật sự là thật là đáng sợ. Thần vương sống lại, chú tiên mất đi. Hách Liên Vô Địch sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cái gì? Lão khất cái lần nữa bị chấn kinh rồi. Duy nhất sinh cơ ngay tại trên người của ngươi. Hách Liên Vô Địch lúc này thời điểm tại không có chút nào che giấu. Lão khất cái ánh mắt lạnh như băng. Hách Liên Vô Địch cười khổ một tiếng. Tử vong ngay tại trước mắt, đối với lão khất cái tí tức cũng không được như vậy sợ hãi. Hé mồm nói: ta nhìn thấy nhất thức bồng pháp, thật sự quá ngượng ngùng. Hôm nay đi bệnh viện rồi, cho nên thượng truyền đã chậm. Yên tâm, mỗi ngày hai canh, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Chương 176. Một gãy đông lai núi sông nghiền nát. Lão khất cái biến sắc lại biến, rốt cuộc đã tin tưởng Hách Liên Vô Địch đích thoại ngữ. Che cửu thiên 3.000 năm trước võ đạo đại thành, một đôi tay không hoành hành bắc vực man hoang ước vạn dặm địa vực, nhưng lại chưa bao giờ không ai biết. Che cửu thiên mạnh nhất chiến pháp lại không phải trường pháp, mà là bổng pháp. Đây là che chín thiên trong lòng kết. Võ đạo tu hành bản vô tâm ma vừa nói. Nhưng che cửu thiên thiên phú tung hoành, cũng là bị khúc mắc ràng buộc. Mấy ngàn năm thời gian tu vi không mấy tiến thêm. Hách Liên Vô Địch có thể một ngụm nói ra che chín thiên tâm trong lớn nhất bí mật. Che cửu thiên cũng đã hoàn toàn đã tin tưởng Hách Liên Vô Địch đích thoại ngữ. Vừa lúc đó, màu đen núi cao phía trên lưu quang đại trận rốt cuộc nghiền nát. Lục thần đao thương nhiên mà bay, đỉnh ở trên hư không chính giữa. Trên thân đao yêu dị huyết dịch lòe ra rượu dị quang. Vô cùng vô tận khát máu sát ý theo trên thân đao đột nhiên phát ra, như là thái cổ thương hải, phô thiên cách địa bao phủ sở hữu tất cả thần tiên. Cái này khủng bố vô cùng sát ý chẳng những có thể tụ thành khủng bố chùm tia sáng, xuyên thủng thiên địa, càng là hóa thành vô hình gợn sóng chấn động hư không, xuyên thấu linh hồn. Tại chỗ có mấy danh đại thần thông từ này hư không ngã xuống, huyết khí cuốn tất cả lên, đem hắn thôn phệ không còn. Một cái huyết sắc hư ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Vô cùng vô tận huyết khí bắt đầu hội tụ hướng hư ảnh, tựa hồ tùy thời muốn ngưng tụ trở thành thật thể. Sát trận hình thành, độc lập trở thành một phương thế giới, một phương huyết sắc thái cổ thế giới. Trúc tiên thần lại không cái gì lựa chọn, nhao nhao thi triển chính mình mạnh nhất chiến lực, nổ vang trên bầu trời hư ảnh, muốn đem chưa hoàn toàn sống lại thần vương diệt sát ở này. Vô tận năng lượng mang tất cả thiên địa, đem khắp huyết sắc thế giới đều bao phủ rồi. Mắt thường có thể thấy được không gian nghiền nát bổ toàn bộ, sinh sinh diệt diệt, không ngừng biến hóa lấy, lại thủy chung không cách nào phá vỡ cái này một phương thế giới phong tỏa. Thái cổ vô thượng sát trận, dùng thần vương chi huyết tế trận, trừ phi là có đại giáo tông chủ cấp bậc đích nhân vật đến đây, nếu không căn bản không cách nào phá vỡ. Một gã tên thần tiên lại bị không ngừng diệt sát, thần vương hư ảnh càng ngày càng chân thật, khí tức ngày càng mạnh mẽ, phảng phất thật là thái cổ thần vương vượt qua thời gian trường hà. Theo thái cổ trước khi đi ra, một gã địa ngục ma tông trưởng lão rốt cuộc nhìn ra hư thật, thần vương đã diệt, tuyệt không sống lại khả năng. La Huyết trở mình sóng. Hết thảy đều là âm mưu của hắn. Hắn muốn dùng ta này tính mạng tu vi phá vỡ võ đạo thần binh lục thần đao chấn áp. Thu hoạch thần vương truyền thừa. Sát! Trúc tiên thần có thể tu hành đến nước này. Cả đám đều trong nội tâm đều có ngàn vạn trí tuệ. Đã điểm tỉnh. Nhao nhao qua tay. Không hề để ý tới trên bầu trời thần vương hư ảnh. Ngược lại bắt đầu đem quanh thân pháp lực thu nạp. Quán trú đến màu đen thiên thương trên đỉnh. Thiên thương phong mới được là mấu chốt. Lục thần đao một ngày chưa từng thoát ly thiên thương phong. Thần vương truyền thừa liền một ngày không cách nào xuất hiện. Trong hư không Huyết trở mình sóng hung hăng càn quấy vô cùng tiếng cười truyền ra. Ha ha ha ha ha. Các ngươi biết rõ thì như thế nào? Các ngươi đều phải chết. Phải chết. Ha ha ha ha. Vô thượng sát trận lần nữa chuyển động. Trên bầu trời thần vương hư ảnh theo hư không đi ra. Động chát Huyết sóng ngất trời. Huyết ngập trời đúng là đem sinh sinh bóc lột cách mình một đạo linh hồn rót vào trong đó. Tự gọt vạn năm tu vi. Đã ngã xuống ra tiên nhân cảnh làm đại giá. Tại trong thời gian ngắn đã có được non nửa cái thần vương uy năng. Huyết sóng cuồn cuộn. Căn bản không cần bất luận cái gì pháp quyết. Dốc hết sức hàng mười hội. Khổng lồ vô cùng năng lượng bao phủ một bộ phận thần tiên. Một lát thời gian liền đem hắn tan rã trở thành thổi phồng huyết thủy. Tăng cường huyết sóng uy năng. Trúc tiên thần vừa sợ vừa giận. Nhao nhao thi triển thủ đoạn không ngừng tránh né. Đồng thời đem bản thân tu vi bất kể một cái giá lớn hung hăng rót vào màu đen thiên thương phong chính giữa. Một cổ bàng bạc hấp lực đem trên bầu trời lục thần đao dẫn sắt mà xuống. Lập tức trên bầu trời thần vương hư ảnh một hồi ảm đạm cơ hồ muốn tan rã mà mất. Trúc tiên thần nhìn thấy phương pháp như vậy thành công hiệu. Bành trướng pháp lực càng thêm cuồng bạo dũng mãnh vào đến màu đen thiên thương phong chính giữa. Thiên thương trên đỉnh tán phát ra trận trận huyền màu đen hào quang. Một đời thái cổ võ đạo cường giả nghịch thương hải hư ảnh xuất hiện. Như trên bầu trời thần vương hư ảnh đối nghịch đến cùng một chỗ. Đáng sợ khí cơ bắn ra bốn phía mà ra. Như là sắc bén nhất lưới đao xé sách tầng tầng không gian. Huyết khí hiện lên. Sau đó cực tốc khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người hành vi triệt để chọc giận thần hồn cùng sát trận tương hợp Huyết trở mình sóng. Khủng bố tiếng gầm gừ tại khôn cùng sát trận ra trì xuống. Trở thành từng đạo kinh đào vỗ bờ huyết sắc sóng âm. Đúng là Huyết Nguyệt Hồn Tông chiêu bài huyết hồn âm. Dơ bẩn. Tà áp. Ăn mòn. Ba. Trên bầu trời nghịch thương hải hư ảnh như là bọt khí nghiền nát. Lục thần đao lần nữa bị dẫn sắt hướng lên. Huyết sát thần vương hư ảnh dẫm trận tại chỗ mà trước. Trong tay đỡ ra một vòng màu đỏ như máu trăng sáng. Tản ra vô tận huyết sắc vầng sáng. Trúc tiên thần chỉ cảm thấy thân thể khô khốc một hồi táo. Trong cơ thể khí huyết căn bản không bị khống chế bị tí ti dẫn sắt mà ra. Dung nhập đến thần vương trong tay Huyết Nguyệt chính giữa. Huyết Nguyệt Hồn Tông bí kỹ Huyết Nguyệt đường quanh co. Vô số năm truyền thừa. Tu hành giới không biết có bao nhiêu người đều chết cùng dược dị này bí pháp. Nhưng lại không người có thể phá giải. Chỉ có tại Thiên Thương Sơn trước che cửu thiên võ đạo kim thân. Sở hữu tất cả khí huyết bị một mực khóa trong người. Căn bản không sợ loại bí pháp này. Đây cũng là vì cái gì thái cổ thời điểm huyết sát thần vương bị võ đạo cường giả nghịch thương hải chỗ chém giết nguyên nhân. Huyết sát thần vương đồng dạng là một gã tuyệt thế loại người hung áp. Bằng vi bình thường thể chất sinh sinh đi đến thần vương cảnh giới. Dùng bản thân vi thí nghiệm. Cả đời chạy bên bờ sinh tử trăm ngàn vạn lần. Thiên phú kỳ tài sáng lập vô thượng huyết nguyệt bí điển. Hấp thu ngàn vạn thiên phú tu sĩ huyết dịch. Luyện hóa bản thân trở thành huyết thần thân thể. Cơ hồ là lúc ấy hồng hoang cả vùng đất kiệt xuất nhất ma đạo nhân vật một trong. Sáng chế công pháp khắc chế nghìn vạn đạo thuật. Tu hành giới không người có thể trị. Nếu như không phải huyết sát thần vương ngộ sát nghịch thanh thanh. Dẫn tới thái cổ võ đạo cường nhân nghịch thương hải hiện thân. Đuổi giết huyết sát thần vương ước vạn dặm. Chấm dứt thế thủ đoạn chém giết huyết sát thần vương. Không thể nói trước huyết sát thần vương thậm chí có thể đi về hướng thần để chi lộ. che Cửu Thiên bên này dị động đưa tới Huyết trở mình sóng chú ý. Lại là võ đạo cường giả. Mình tuyệt đối không thể dẫm vào Huyết Sát lão tổ vết xe đổ. Huyết trở mình sóng điều động sát trận. Khôn cùng huyết sóng ngưng tụ trở thành trăm ngàn đầu cự long. Vần quanh thần vương hư ảnh quanh người. Không ngừng ra tốc bốc hơi trúc tiên thần thể nổi khí huyết. Đồng thời công tác chuẩn bị kinh thiên nhất kích muốn trực tiếp trọng thương che Cửu Thiên. Che Cửu Thiên bực này võ đạo cường giả. Võ đạo trực giác sao mà nhạy cảm. Thoáng cái cũng cảm giác được huyết trở mình sóng sát ý. Toàn thân khí huyết như rồng. Sáng chói quang diễm thiêu đốt tại che Cửu Thiên bên ngoài thân. Đem bốn phía hư không chính giữa huyết khí thiêu đốt không còn. Hình rồng khí huyết hư ảnh bay thẳng trời cao. Kim sắc bàn tay lớn đánh ra. Đạo đạo quang diễm phong hỏa thiêu đốt đến trên bầu trời huyết long phía trên. Lập tức trong hư không trúc tiên thần áp lực giảm xuống. Hừ, che Cửu Thiên đúng không? Ngươi không phải nhịch thương hải. Ta cũng không phải huyết sát. Ngươi muốn dùng sức một mình chống lại ta thiết hạ cái này tuyệt thế sát trận không thành. Chết đi. Trên bầu trời thần vương hư ảnh rốt cuộc động. Trong tay một mảnh dài hẹp huyết long ngưng tụ thành một đạo vượng dị vô cùng trường tiên. Chấn không vung vẩy. Kéo lên đầy trời không gian mảnh vỡ vung hướng che Cửu Thiên. Đại trưởng như nhạc, nghiền nát thần vương hư ảnh công kích. Che Cửu Thiên trở bàn tay mà ra. Liên tiếp thập bát trưởng liên hoàn đánh ra. Lập tức đầy trời trưởng ảnh đuổi giết mà ra. Cách này mỗi một đạo trưởng ảnh cũng như một cự nhạc. Trầm trọng như núi. Thần vương hư ảnh vượt dị trường tiên run thành một đạo vòng xoáy. Đem đầy trời trưởng ảnh thôn phệ trong đó. Trường tiên đầu nhập hư không chính giữa. Rõ ràng trực tiếp chém về phía che chín thiên linh hồn mà đi. Hừ, che Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng. Võ đạo cử nhiệt thân thể như thần binh. Kim sắc quang diễm ở trên hư không diễn biến khôn cùng võ đạo. Đem thần vương hư ảnh trong tay trường tiên chấn thành phấn vụn. Che Cửu Thiên, ngươi thiên muốn cùng ta là địch phải không? Sát trận chính giữa huyết trở mình sóng tiếng gầm gừ điên cuồng hô lên. Ta vi lục thần đao mà đến. Võ đạo thần binh. Há có thể rơi vào ngươi bực này tà ma ngoại đạo trong tay. Tán đi sát trận. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Che Cửu Thiên khí thế trên người huy đằng bàng bạc, như là chính thức chín thiên tiên vương. Tốt, vậy ngươi bên cạnh cùng bọn họ cùng đi chết đi. Huyết trở mình sóng gào thét một tiếng. Thần vương hư ảnh sải bước ly khai. Không hề để ý tới che Cửu Thiên. Bộc phát ra vạn đạo tia máu. Cả đạo hư ảnh hóa thành một đạo huyết quang. Giao tạp tại vạn đạo tia máu chính giữa. Hóa thành đạo đạo du long xâm nhập đến trúc tiên thần bầy trong. Bồng bồng bồng bồng. Một gã tên tại tu hành giới nổi danh sừng sững thần tiên bị tạc thành bồng bồng huyết vụ. Sát trận lực lượng càng ngày càng mạnh. Lục thần trên đao thần vương huyết dịch tia sáng yêu dị càng ngày càng cường thịnh. Tựa hồ muốn theo lục thần trên đao thoát ly mà ra. Mẹ đấy! Che Cửu Thiên tức giận mắng một tiếng. Đối phương không đến cùng mình đối chiến. Chính mình căn bản không cách nào đánh tới đối phương. Trừ phi mình có thể phá vỡ cái này vô thượng sát trận. Tuy nhiên không sai biệt nhiều. Nhưng là che Cửu Thiên dù sao không có bước vào tông chủ cấp bậc. Không cách nào phá vỡ cái này vô thượng sát trận. Trừ phi. Mãnh liệt. Che Cửu Thiên toàn thân cứng đờ. Trong cơ thể mình càn khôn thế giới chính giữa một quyển sách võ đạo tâm pháp truyền vào trái tim. Thanh tâm như nước. Nước trong tức tâm. Gió nhẹ không lên, gợn sóng không sợ hãi. U Hoàng ngồi một mình thét dài minh cầm. Thiền tịch nhập định độc long che giấu, ẩn trốn. Ta tâm không khiếu, ông trời đền bù cho người cần cù. Ta nghĩa nghiêm nghị, tuyệt mị phải sợ hãi. Ta tình hào tràn thiên địa uy tâm. Ta chí dương bước, nước gió bắt đầu thổi sinh. Trời cao đất rộng, nước chảy hành vân. Tươi mát chỉ tận gốc, đường thẳng mưu thân. Đến tính trí thiện đại đạo tự nhiên. Đây là liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa chất chứa một quyển sách võ đạo tâm pháp. Rất ngắn. Nhưng lại ẩn chứa vô thượng thanh tâm trí lý. Chính là liệt thiên kiếm tông chính giữa một gã tiền bối tại thượng cổ thời điểm cùng bắc vực một gã lánh đời võ đạo cường giả luận võ mà thắng đến. có thể nói vô thượng chí bảo. Đáng tiếc đối với võ đạo tu hành hữu dụng, tiên đạo tu hành lại chỉ có thể tham khảo một điểm. Che cửu thiên hỗn hỗn độn độn đứng ở nơi đó hồi lâu. Mạnh mà một giọt ấm ánh nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Một đầu lộn xộn tóc nâu trắng mắt thường có thể thấy được khôi phục đến đen kịt mềm mại. Tùy ý khoác trên vai rơi vãi sau lưng. Tức có một loại phiêu giật cảm giác. Cũng không phải phóng đãng. Đồng thời che cửu thiên dung mạo không hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ. Bất quá ngắn ngủn một lát thời gian. Che cửu thiên theo một gã lão khất cách lại về tới trung niên trạng thái. Nếu như không phải quần áo rách dưới. Cũng được cho một gã đẹp trai a. Che cửu thiên trong lòng bàn tay một căn côn gỗ nhi thoáng hiện. Đúng là lúc trước cạo răng cái kia căn nhi. Đại quyền nắm chặt. Côn gỗ uốn lưới cuối phần vi bột mịn. Một cổ bá đạo vô cùng tuyệt thế khí cơ chiến ý theo che cửu thiên trên người bay lên. Như là một thanh hiển lộ mũi nhọn tuyệt thế thần binh. Làm cho người chói mắt. Sát trận ở trong hơn phân nửa hiện thân đã bị tàn sát không còn. Che cửu thiên dẫm trận tại chỗ tiến lên. Toàn bộ huyết sắc thế giới đều lay động không thôi. Đại trận bên ngoài, tư không chính giữa, một gãy đông lai, núi sông nghiền nát. Chương 177. Thần vương truyền thừa. Võ đạo cường giả, đây mới thực sự là võ đạo cường giả. Trước khi che cửu thiên chiến lực tuy nhiên nghịch thiên, tư thái đủ cuồng, nhưng lại không có một gã võ giả chính thức khí tức. Quyền cước chấn thiên địa, võ phá thương không, phương lộ ra võ giả hào hùng. Mặc dù là đối mặt một theo thái cổ đi tới thần vương, như trước hào hùng không giảm, dám hướng chư thiên thần ma sáng lưới đao, thiết bổng hùng hồn, trọng có 108.000 cân. Liền từ cái kia mịt mờ hư không chính giữa bằng địa xuất hiện, quấy vạn lý phong vân, trực tiếp nổ vang cái này huyết sắc thế giới, tuyệt thế sát trận mà đến. Chỉ một thoáng khôn cùng sức lực lớn xen lẫn một loại nghiền nát chư thiên khí thế gào thét oanh kích đến vô thượng sát trận phía trên. Đầy trời mây máu phiêu tán. Ngàn vạn đầu huyết sắc cử long bị chấn đắc nát bấy. Sông núi nứt vỡ. Dòng sông bốc lên. Mà ngay cả khôn cùng huyết sắc trên bầu trời đều bị ném ra một cái khủng bố lỗ thủng. Kiệt! Núi sông nghiền nát. Sát trận bị toát ra một đạo nứt ra. Lúc này che chín thiên tâm cảnh buông ra. Võ đạo khí tức không ngừng tăng vọt lấy. Dĩ nhiên là muốn tại chiến đấu chính giữa tăng lên cảnh giới. Sinh sinh diệt sát huyết trở mình sóng. Thiết bồng vô phong. Tại trong hư không đánh ra ngàn vạn bóng gậy. Che khuất bầu trời. Tuyệt thế sát trận lung lay sắp đổ. Huyết trở mình sóng rốt cuộc chẳng quan tâm diệt sát đại chính giữa còn lại thần tiên. Đem hết toàn lực đem thiên phản đạo tia máu ngưng tụ đến lục thần trên đao. Thần vương huyết dịch tại cường hữu lực ủng hộ hạ dần dần thoát ly khai lục thần đao chói buộc. Một chút được thu vào đến khôn cùng sát trận hạch tâm mắt trận chính giữa mà đi. Khí thế ngập trời che cửu thiên cầm trong tay thiết bổng như là một thần ma nứt vỡ đầy trời mây máu. Thành từng mảnh đại trận bị lật tung phá vỡ đi ra. Một đường thẳng hướng đại trận trung tâm. Huyết trở mình sóng chỗ ẩn thân mà đi. Lỗ kim chính giữa một đoàn huyết vụ lần nữa phun ra. Khôn cùng sát trận phía trên cuồn cuộn sát cơ lại hiển lộ. Như ngàn vạn thiết kỷ công kích. Như thiên địa gào thét tai nạn. Như thần ma lửa giận ngập trời. Kết hợp vô cùng huyết khí hóa thành kinh thiên thần mang xuyên thủng hướng che cửu thiên mà đi. Cái này kinh thiên thần mang mỗi một đạo đều đủ để diệt sát vạn cổ tiên người. Là được trên bầu trời ngôi sao cũng muốn bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, tà ác tế tử thanh âm chưa từng bên cạnh sát trận chính giữa truyền ra. Sinh ra đời tại khôn cùng hỗn độn bên trong đích huyết ma thần. Vô tận huyết nhục kính dâng ngươi. Xin ban cho ta đầy trời huyết quang. Ta đem thu cái này vạn áp hung binh thần vật. Trong tương lai trường hà chính giữa. Ngài đem biết hưởng thụ đến càng thêm cường hoành huyết dịch. Từng đạo như là trống trời trụ lớn huyết sắc quang mang theo sát trận chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Từng tòa huyết sắc núi cao. Một mảnh dài hẹp dòng sông. Phần đông thần tiên thi thể huyết nhục toàn bộ bị tan rã tại cột sáng chính giữa. Bắn vào sâu lỗ hổng một người trong không biết mà thần bí thời không chính giữa. loáng thoáng có thể chứng kiến tại đây cách vô cùng thời không bị ngạn. Một tòa màu đen cực lớn tế đàn như là kim tự tháp phiêu phù ở hư không chính giữa. Từng đảo huyết dịch chảy xuôi tại tế đàn mặt ngoài khắc mà ra phù văn chính giữa. Từng điểm rót vào trong đó. Lộ ra cực kỳ vượt dị. Một cổ tà ác ngập trời khí tức từ nơi này vô tận thời không chính giữa truyền lại mà ra. Là như thế cường hoành. Huyết khí lượn lờ. Đem không gian đều thấm thành màu đỏ như máu. Một đạo như là du long huyết sắc vầng sáng chưa từng tận thời không chính giữa chậm rãi du đãng mà ra. Dùng một loại mắt thường không thể nhìn thấy tốc độ xoay quanh đến trong hư không lục thần trên đao. Thiết bồng hoành thiên. Bị phá vỡ vạn dặm thương không. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản ở cái này tà ác huyết quang rời rạc phi hành. Tà ác huyết quang xuyên qua trùng trùng điệp điệp bóng gậy. Rốt cuộc đi vào trong hư không chìm nổi bất định lục thần đao trước khi. Hung hăng nhào tới. Đầy trời tia máu tách ra ra. Phương viên hơn 10 dặm hư không đều bị đóng kết phong ấm trở thành một khối cực lớn huyết tinh. Mà lục thần đao gặp ngàn vạn năm thời gian chi lực cùng thần vương huyết dịch ăn mòn. Thần đao chi linh đã bị hoàn toàn áp chế. Ngủ say tại hư vô chính giữa. Căn bản không cách nào chống cự cái này vô cùng huyết quang phong ấm. Bạo, bạo, bạo. Đầy trời huyết quang lưu chuyển bất định. Chui vào khôn cùng sát trận chính giữa. Huyết trở mình sóng áp độc vô cùng hét to âm thanh theo chính giữa truyền ra. Một tấc thốn sát trận bắt đầu bạo liệt ra đến. Vô cùng vô tận huyết quang. Huyết vụ. Tia máu. Huyết khí hóa thành diệt thế phong mâu. Xuyên thủng thiên địa. Còn thừa lại một ít thần tiên tại loại tình huống này cơ hồ là không có chút nào chống cự chi lực bị xoắn thành phấn vụn. Thần hồn cũng không từng lưu lại mảy may. Mà che cửu thiên thì là hai mắt đỏ bừng. Khôn cùng lửa giận bay lên. Võ đạo chí bảo lục thần đao rõ ràng bị một gái như thế tà ma cướp đi. Võ đạo mặt ở đâu? Trưởng che cửu thiên bỗng nhiên hồng hoang. Một đạo khôn cùng cự trưởng hư ảnh phóng trên 9 tầng trời. Chỉ một thoáng thương không ngã xuống. Diễn biến trở thành 9 chi cực lớn cối xay nghiền hướng trong hư không chạy thục mạng mà đi huyết quang. Đồng thời thiết bổng ngang dọc. Rõ ràng đánh ra một mảnh hồng hoang hư ảnh. Vô tận thái cổ khí tức như là đầu đầu hồng hoang thần long đuổi giết mà xuống. Sát trận nghiền nát. Vô cùng bát ngát bạo tạc nổ tung chính giữa hư không rốt cuộc có thể được phá vỡ. Thiên thiên vạn vạn không gian bị xé nát. Khép lại. Khép lại. Xé nát. Mang tất cả thành vô biên vô hạn cử đại phong bạo. Duy có một đạo suy yếu huyết quang từ đó lao ra. Tại vô thượng thanh minh bên trong lập lòe thoáng một phát. Trốn vào vô tận hư không chính giữa. Cha mẹ nó hắn đại gia đấy. Một đạo nhân ảnh cầm trong tay một căn không thấy được thiết bổng chưa từng tận phong bảo chính giữa nhảy vào thanh minh. Liếc mắt nhìn huyết quang bỏ chạy địa phương. Thống mạ một tiếng. Thân hình run lên. Hạo sắc bọn người mền cửu thiên theo trong cơ thể càn khôn chính giữa ném ra ngoài. Tóc vàng sư tử. Cực kỳ chiếu khán ta hạo ra tiểu hữu. Bằng không đợi lão phu theo thái hư bơi về. Nhất định giết ngươi cả nhà. Ngọc đài muội tử nhất định phải chờ ca ca trở lại. Ta và ngươi ngủ say 300 thiên. Hạo ra tiểu hữu. Cái này thanh tâm quyết lão phu tiểu thu hạ rồi. Một điểm võ đạo kinh nghiệm đem tặng cùng ngươi. Nhìn qua ngươi sớm ngày kiếm đạo đại thành. Tôn tiểu tử. Trở về nói cho ngươi biết ra vũ lão đầu nhi. Tự nói ta che cửu thiên trở lại rồi. Chuẩn bị cho tốt ngược đãi a. Che cửu thiên cất bước mà đi. Trong nháy mắt biến mất tại thanh minh bên trong. Một đường đuổi giết huyết trở mình sóng mà đi. Chỉ còn lại có cái này hào hùng che thiên thanh âm không ngừng quanh quẩn. Trên 9 tầng trời, thanh minh bên trong, hách liên vô địch trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Đối với che cửu thiên trước khi rời đi theo như lời ngôn ngữ, trong nội tâm khinh thường, rồi lại không dám cãi lời. Che cửu thiên thành danh bất quá hơn 3.000 năm, hiện tại đã phá vỡ mà vào tông chủ chi cảnh. Thời gian dài lâu về sau, thậm chí có khả năng phá vỡ tông chủ chi cảnh. Đụng chạm đến võ tôn thần cảnh giới. Càng nghĩ càng là trong nội tâm sợ hãi. nhìn xem chính mình thần quang bao phủ phía dưới mấy cái con sâu cái kiến con nít chưa mọc lông tử. Thậm chí chỉ cần mình triệt hồi thần lực, bọn hắn hợp với thanh minh chính giữa cương phong đều không thể thừa nhận. Ai? Mệnh khổ a. So sánh dưới, Ngọc Đài chính giữa tên kia phu nhân ngược lại cảm giác mình may mắn vô cùng. Mặc dù mình bị lão hỗn đản kia nhục nhã, chiếm tiện nghi, thậm chí đùa giỡn, nhưng so với những cái kia thần hồn câu diệt, liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại đạo hữu nhóm. Đám bọn họ còn sống thật tốt. Bất kể thế nào nói, Hạo Sắc một đoàn người cuối cùng là từ nơi này diệt thế đại tai nạn chính giữa còn sống. Theo thanh minh bay thấp, vốn là dãy núi không ngớt, nguyên thủy tự nhiên man hoang đại sơn chính giữa, một mảnh phương viên vạn dặm từ đại hoang mạc xuất hiện ở trong đó. Hồng sa như máu, tại đây thổ địa xâm nhiễm vô cùng thần tiên chi huyết, tựa hồ đã có một loại tà dị ma tính. Cả ngày trong đó đạo âm ma rít gào không ngớt không ngừng. Tiến vào trong đó sẽ để cho người có một loại kìm lòng không được muốn rơi lệ cảm giác. Thiên hạ khiếp sợ. Tất cả đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có tiên nhân cảnh trưởng lão biến mất tại cái này phiến hoang mạc chính giữa. Tầm thường đệ tử một khi tiến vào trong đó thậm chí sẽ bị huyết khí ăn mòn, hóa thành ma nhân. Ngắn ngủn gần 2 tháng, vô cùng tu sĩ tụ tập Bắc vực. Vô luận là thiên thương phong xuất hiện, lục thần đao hiện thế, trúc tiên thần nhạt nhòa, đều là mấy ngàn năm không gặp một lần đại sự. Cái này quan hệ đến thái cổ thần vương truyền thừa. Bất luận là tất cả đại tông môn hay vẫn là tán tu, đều hy vọng mình có thể ở chỗ này đụng đại vận. Cho dù là đạt được một điểm kỳ tích phúc duyên cũng tốt. Man hoang thần đều. Một tòa thái cổ yêu tộc thành lập tại man hoang chính giữa thành cổ. Nguy nga cao ngất tại dãy núi chính giữa. Không chút nào lộ ra thấp bé. Ngược lại cổ xưa thần đều lộ ra một loại làm cho vạn núi thần phục khí tức. Tang thương. Thần bí. Trầm trọng. Hạo Sắc một đoàn người ngưu ép, lưỡng đại trưởng lão cấp hộ vệ đi theo thật sự là rất có mặt mũi. Đủ tiểu bạch một bộ thiên hạ lão tử nhất ngưu bức bộ dạng, hận không thể học con cua đi ngang vào trong thành. Tinh tiểu hòa thượng cũng trụy lạc rồi. Tại tiến vào trong thành về sau tựu không còn có đã từng nói qua thiện quá thay Phật ngữ. Càng phát ra bắt đầu như một thổ phỉ sơn tặc rồi. Hạo Sắc trên đường đi giáo huấn hai người muốn ít xuất hiện làm người đạo lý không có chút nào phát ra nổi xứng đáng hiệu quả. Hạo Sắc cũng mặc kệ. Lại để cho giai vận Mỹ Mi đem hoàng kim tiểu vua sư tử dẫn ra. Như là lưu cẩu đồng dạng tựu đi vào cái này tòa thần bí man hoang thần đều chính giữa. Lúc này thời điểm trong thành, so sánh với trong vực phồn hoa nhất thánh thành cũng không kém cỏi chút nào. Vô cùng vô tận tu sĩ dũng mãnh vào Bắc vực. Có chút thân phận mọi người ở đã đến man hoang thần đều chính giữa. Về huyết hồng hoang mạc sự tình, có thế hệ trước mọi người tiến đến đã điều tra. Tiến vào thần đều được bất quá vài dặm, Hạo Sắc bọn người liền đụng phải người quen biết cũ. Vân Phi Dương. Như cũ là một bức vân y tuyết trắng bộ dạng, toàn thân phiêu giật tự nhiên khí tức trực chỉ thiên địa đại đạo, rất là cho người một loại hảo cảm. Sư muội, trưởng giáo sư thúc. Hạo Sắc biến sắc, tốt tâm tình bị phá hư không còn. Lúc này Hạo Sắc tựu muốn phát tác, chỉ là bên người giai vận Mỹ Mi khẽ nhúc nhích, giật giật Hạo Sắc quần áo. Hạo Sắc lúc này mới cố nén xuống. Đi, chúng ta đường vòng. Hạo Sắc vẻ mặt không vui nói. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy khó chịu. Mẹ, quá không để cho lực. Thật vất vả tìm được như vậy thô đùi. Hạo ca lại để cho đường vòng mà đi. Hắn đại gia. Dẹp hắn. Xé hắn. Hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu khốn nạn trong nội tâm điên cuồng hò hét. Khiêu khích vô cùng ánh mắt không ngừng liếc về phía Vân Phi Dương một đoàn người. Hạo Sắc một đoàn người như thế liều lĩnh hành vi, nhưng lại khơi dậy Vân Phi Dương bên người mặt khác chi người lửa giận trong lòng. Bất quá mấy cái hóa anh cảnh tiểu nhân vật mà thôi. Dựa vào cái gì như vậy ngưu bức? Oanh, nói các ngươi đâu này? Không nghe thấy sao? Ui ui. Vân Phi Dương bên người một gã xảo hoạt hoa thanh niên tiến lên gầm lên mà nói. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng trong nội tâm cuồng hỉ. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Cái này não tàn quá cho lực rồi. Trong lòng hai người cuồng tiếu. Hạo sắc trên mặt nhưng lại triệt để đen lại. Thình lình quay người. Khí thế bàng nhiên đi đến người này hoa thanh niên bên người. Nói. Nói, ngươi là nhà ai đệ tử, cái gì tu vi, có cái gì bối cảnh. Chương 178. Thật sự là tịch mịch như tuyết á. Vân Phi Dương chính là thành danh mấy chục năm thiên kiêu nhân vật. Vô luận đi đến nơi nào chắc chắn sẽ có người chú ý. Hoa thanh niên đại biểu Vân Phi Dương một đoàn người cùng hảo sắc khai náo. Rất nhanh liền hấp dẫn nhóm lớn tu sĩ vây xem. Ta chính là Tiến Sáng Sớm, là Lưu Tiên Tông Tiến Khôn trưởng lão nhi tử thông kiếp cảnh tu vi. Chứng kiến người vây xem càng ngày càng nhiều. Hoa thanh niên xem rất tuổi trẻ. Quyết định siêu bất quá trăm tuổi. Rất là tự hào báo ra tên của mình đầu. Chuẩn bị chứng kiến hảo sắc bọn người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dạng. Đến lúc đó tên của mình đầu. Ba, hảo sắc một cái tát phiến ra. Ra tay như điện. Rất nhiều người chưa thấy rõ. Tên kia rất là tự hào Tiến Sáng Sớm đã bị phiến phi tầm hơn 10 trượng có hơn. Miệng đầy hàm răng vỡ vụn ra đến. Ngã xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Đại gia mày, lão tử ghét nhất cậy thế ác người. Hạo sắc trong miệng tức giận bất bình nói. Chung quanh mọi người giật mình. Nhìn về phía hạo sắc ánh mắt lập tức trở nên khâm phục. Hiện tại tu hành giới. Như vậy cương trực. Không sợ cường thế người đã không nhiều lắm rồi. Mà Tiến Sáng Sớm thì là quả hồng quả bi kịch rồi. Nhiều tiếng khó nghe lên án mạnh mẽ thanh âm phiêu đầy trời trong. Tiến Sáng Sớm giận dữ, đúng là khó thở phía dưới một ngụm nổ huyết phun ra, ngất đi. Mà Vân Phi Dương sắc mặt cũng lập tức trở nên không tốt xem. Một cổ cường đại khí tức bay lên. Cái này hảo họ tiểu tử lại nhiều lần khiêu khích chính mình uy áp. Thực cho là mình là bùn nặn được không thành. Không để cho hảo sắc ra tay. Phủ phục tại hảo sắc dưới chân hoàng kim tiểu vua sư tử hách liên ương ngạnh bộ lông trồng cây chuối. Một tiếng cùng hắn hình thể không hợp cuồng bạo tiếng hô gào thét mà ra. Đằng đằng thần lực bao phủ kim sắc mao trên tóc. Thần uy lấm lấm. Lập tức muốn bổ nhào vào Vân Phi Dương trên người hung ác cắn một ngụm. Mọi người kinh hô. Cha mẹ nó. Không nghĩ tới như vậy một chỉ không ngờ tiểu cầu cũng như vậy ngưu bức. Không khỏi đối với hảo sắc một đoàn người lần nữa xem trọng. Ta thao. Là hoàng kim sư tử vương tiên thiên thần để hậu đại, làm sao có thể? Ngươi nhìn hoa mắt a. Hoàng kim sư tử vương chính là yêu tộc cầm thú hải năm thế lực lớn một trong hung thú cung vương tộc. Tại sao có thể là sủng vật của hắn? Có cái gì không có khả năng? Ngươi nhìn xem. Đây không phải là bạch hổ cung bạch nho nhỏ. Nàng nhưng khi nay bạch hổ chi nữ. Nhìn cái tiểu hòa thượng. Là được xưng pháp hoa tử vạn năm kỳ tài được rồi tinh. Cái kia thì sao? Cái kia đẹp trai là Trích Tiên Kiếm Tông Khuynh Thành tiên tử sinh đôi đệ đệ thông huyền cảnh đại kiếm tiên. Trong thời gian thật ngắn, hảo sắc một đoàn người thân phận bị hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ra. Ngoại trừ hảo sắc ngoài ý muốn, giống như nguyên một đám thế lực sau lưng đều mạnh nhất hung hãn. Vân Phi Dương bất vi sở động, khí thế cường đại muốn áp bách mà đến. Oanh, một cổ không kém gì. Chút nào Vân Phi Dương khí thế trùng kích mà đến cùng Vân Phi Dương khí thế chạm vào nhau. Hai gã long hành hổ bộ phóng khoáng đại hán theo thần đều chính giữa đi qua. Thông huyền cảnh tu vi tại trên bầu trời lộ ra hóa ra khôn cùng hư ảnh. Làm cho người từng đợt tim đập nhanh. Người tới chính là Lạc Trần Tông Lạc Mây Xanh cùng Nghệ Xả Tiến Tông Nghệ Không, hảo sắc hai vị kết bái ca ca. Vân tiểu tử, lẫn huyên đệ của ta tu hành ngày đoạn hay sao? Nếu không hai người chúng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Nghệ Không vĩnh viễn là như vậy hào khí vượt mây. Lạc Trần Tông áp chế lực lượng cùng hảo sắc một trận chiến. Thu hảo sắc ảnh hưởng. Nghệ Không lính ngộ vô thượng mũi tên ý. Trở lại tông môn bế quan hồi lâu. Lực lượng một thăng lại tăng. đã ầm ầm đụng chạm đến tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa tu hành lâu ngày, tại tu vi bên trên có thể nói là một mực có thể áp chế được Vân Phi Dương. Cùng huống chi bên người còn có một gã Lạc Trần Tông tuyệt đỉnh cao thủ Lạc Mây Xanh. Vân Phi Dương khí thế lập tức bị áp chế xuống dưới. Hạo Sắc trên mặt đại hỉ, cùng hai người lẫn nhau ôm. Rõ ràng điều cũng không thèm điều nghĩa đến Vân Phi Dương bọn người. Trực tiếp lôi kéo hai người giới thiệu ra. Đại ca, nhị ca, đây là Giai Giai. Ta Hạo Sắc nhất định phải cưới được tay nữ nhân. Giai Giai trắng rồi Hạo Sắc liếc, tự nhiên hào phóng cởi mở vô cùng hướng Nghệ Không, Lạc Mây Xanh hai người chào. Đây là Tôn Vũ đến, ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên huyên đệ, gọi hắn Võ Đôn Nhi thì tốt rồi. Đây là Tiểu Bạch, ta di nương gia nhi tử. Đây là Tinh, các ngươi có lẽ so sánh hiểu rõ đấy. Cái này là Nho nhỏ, yêu tục, người rất tốt, còn không quá thuộc mở ngoặc tròn quen thuộc đóng ngoặc tròn. Bất quá lão đi theo ta, ta cũng không có biện pháp. Đây là Khuyên Thành, nàng ta tựu không giới thiệu. Hạo Sắc, dựa vào cái gì ta tựu không giới thiệu, ngươi? Hạo Sắc bên này náo nhiệt vô cùng. Loạn thành một bầy. Mọi người cười to toét. Giống như đem Vân Phi Dương bọn người trở thành không khí. Mặc dù là Vân Phi Dương như vậy phiêu giật bình thản tính tình đều bị tức giận đến trên mặt phát xanh. Ở lại cũng không xong. Đi cũng không được. Cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng nhất hay vẫn là Giai Vận Mỹ Mi nhìn không được rồi, hướng Vân Phi Dương nói. Sư huynh, ngươi trở về đi. Nói cho sư phó. Ta tại bên ngoài du lịch một thời gian ngắn. Ta sẽ chính mình trở về đấy. Tại Hạo Sắc một đoàn người ngưu bức hò hét khiêu khích ánh mắt chính giữa, Vân Phi Dương phiêu nhiên mà đi. Tiểu đệ, làm như vậy có thể hay không có chút quá mức. Vân Phi Dương đi rồi, Nghệ Không hướng Hạo Sắc nói ra. Xác thực, Nghệ Không tính tình, hào dũng vô song, lại cũng không bá đạo. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng nhảy ra nói. Không quá phận, không quá phận. Một chút đều không quá phận. Nếu tốt vận chỉ dâu không tại. Không thể nói trước Hạo ca trực tiếp tựu giết chết hắn choáng nha rồi. Tỏa cốt dương hôi. Tôn Vũ đến cuối cùng nhất tóe ra một cái từ ngữ. Thật đúng là ôm đến thật thô một cùng chân a, người nào đó tựu run đi lên. Khuyên Thành khinh thường nói. Giai Vận Mỹ Mi hung hăng địa cho Hạo Sắc một cái liếc mắt, nói. Có phải thật vậy hay không? Hạo Sắc hắc hắc cười ngây ngô, Nghệ Không, Lạc Mây Xanh trợn mắt há hốc mồm, đều con mẹ nó một đám người nào a. Ngay tại Hạo Sắc một đoàn người hung hăng càn quấy cao điệu đi vào thần đều đồng thời. Cửa thành sự kiện hấp tấp trong thành truyền ra. Một mảnh xôi trào. Hạo Sắc không lâu trước khi Phương tại Trường An đại náo. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Chẳng lẽ thằng này không gây chuyện trong nội tâm tựu không thoải mái ư? Một đường đi tới. Vô số người ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắc một đoàn người. Cảnh này khiến đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai cái chưa bao giờ bước vào qua tu hành giới thái điểu trong nội tâm một mảnh kích động. Cái này là vạn chúng chúc mục đích cảm giác sao? Đủ Tiểu Bạch bốn phía hôn gió. Tận hướng phía nữ tu phần đông địa phương nhìn lại. Hèn mọn bị ủi ánh mắt cùng thần thái bị vô số người thật sâu khinh bỉ. Tinh Tiểu Hòa Thượng thì là mặt mỉm cười. Sau đầu Phật sáng lóng lánh. Như là một nhặt hoa mà cười Phật tổ. Không ngừng hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Quá kiêu ngạo rồi. Bên đường một tiểu lâu chính giữa một gã minh hoàng y sam nam tử một trưởng đập toái cái bàn. Trong mắt bắn ra một loại mãnh liệt tức giận nhìn về phía Hạo Sắc bọn người. Ha ha, Vân Sơn không cần tức giận, Vân Phi Dương hao tổn mặt mũi, chúng ta có lẽ cao hứng mới đúng. Minh hoàng y sam nam tử đối diện một gã mặt như ôn ngọc, hình thái ưu nhã nam tử nói ra. Mây di chuyển, đây chính là hao tổn làm bọn chúng ta đây xuất Vân Tông mặt mũi. Vân Sơn sắc mặt tái nhợt. Được xưng là mây di chuyển nam tử cũng là trên mặt một đạo âm hàn chi sắc chợt lóe lên, nói. Ha ha! Đây chính là man hoang thần đều. Là yêu tộc đích thiên hạ. Bọn hắn rõ ràng mang một đầu kim cẩu giả mạo hoàng kim sư tử nhất tộc. Sẽ có người tìm bọn hắn phiền toái đấy. Chính như cái này mây di chuyển sở liệu, thần đều chính giữa một tiếng kinh thiên gào thét thanh âm. Trên bầu trời một đôi cử quyền như là lôi thần chi chùy từ cửu thiên mà rơi, đuổi giết hướng Hạo Sắc mà đến. Liều lĩnh tiểu tử, dám nhục ta yêu tộc, nhận lấy cái chết. Trên bầu trời cử quyền che không, một chỉ hình thể bưu hãn cánh tay dài nam tử phách không mà hiện. Đồng thời một đạo mấy không thể gặp hàn quang đã vượt qua không gian, đâm về Hạo Sắc cái ấp mà đi. Hạo Sắc huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, để nhất thần thông lập tức kích phát, cũng chỉ như kiếm điểm hướng hư không mà đi. Một điểm sáng chói kim quang như kiếm giống như đao. Chính giữa ẩm chứa tuyệt bá vô cùng sắc bén chi khí. Phá vỡ che bầu trời quyền ảnh. Trực tiếp một chút hướng đối phương nhục quyền mà đi. Phanh! Trên bầu trời cánh tay dài nam tử như là khỉ lớn kinh nhảy mà lên. Tránh đến trên đường cái. Vẻ mặt kinh hoàng. Trên cánh tay điểm một chút huyết hoa phát ra. Hướng phía hư không chính giữa vội vàng quát. Đỗ Tam Nương tránh mau. Ngay tại cánh tay dài nam tử giống to lên tiếng đồng thời. Hạo Sắc trên mặt lộ ra một tia cười dịu quyệt. Khẩu chiến sấm mùa xuân. Một đạo kiếm sông phun ra. Đinh, đinh, đinh. Trong hư không kiếm quang cùng hàn quang luôn chuyển va chạm. Bên cạnh đủ tiểu bạch hắc hắc cười dâm đắng. Một đóa thanh liên vung ra. Hư không tạo nên từng mảnh rung động. Một gã xinh đẹp vô cùng đấy đà nữ tử bị định ở trên hư không chính giữa. Hảo ca, hắc hắc, ngươi cũng biết. Đủ tiểu bạch lách mình đi vào Hảo Sắc bên người, hèn mọn bị ủi cười nói. Hảo Sắc trên mặt lộ ra một người nam nhân cũng biết thần sắc. Phất phất tay. Đủ tiểu bạch trong tay đóa đóa thanh liên tách ra. Bay vào xinh đẹp đấy đà nữ tử trong cơ thể. A-di-đà Phật, không tức là sắc, sắc tức là không. Tinh tiểu hòa thượng rất tức thời tiếng đồng lớn âm thanh Phật hiệu. Giống buông ra Đỗ Tam Nương. Đường cái chính giữa cánh tay dài nam tử gào thét, một rúm rúm màu xám đen thú mao xuất hiện tại trên mặt. Hạo Sắc trong mắt thần mang chớp động, đem cánh tay dài nam tử trong trong ngoài ngoài xem cái thấu triệt, nói. Một cái lớn mã hầu cút. Cánh tay dài đàn ông lập tức lửa giận ngập trời. Bạo liệt ma viên vốn là một loại cực kỳ xúc động dễ giận hung thú. Đã bị Hạo Sắc kích thích. Lập tức muốn hiện ra nguyên hình cùng Hạo Sắc bọn người dốc sức liều mạng. Trong hư không một chỉ cự trưởng thò ra. Xinh xinh đem bạo liệt ma viên biến thân áp chế trở về. Một gã mặt thương lam sắc long bào nam tử xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Tiểu tử, ngươi rất ngưu bức a. Long bào nam tử chưa nói xong. Một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở Hạo Sắc bên chân hoàng kim tiểu vua sư tử cuồng bạo mà lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một chảo xé không mà ra. Năm đạo hàn quang ở trên hư không nhảy lên. Căn bản không cách nào nắm lấy hắn quý tích. Mang theo vô cùng yêu lực oanh hướng đối phương. Long bào nam tử sắc mặt đại biến. Giương tay một đạo thương lam sắc hào quang chôn vùi trong hư không năm đạo hàn quang. Thất thanh nói. Hách liên ương ngạnh, rống. Hách liên ương ngạnh gào thét lên tiếng, một loại nhiều thế hệ tương truyền ánh mắt cừu hận bắn về phía đối phương. Long bào nam tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạo Sắc một đoàn người. Trong lúc lơ đãng trông thấy Hạo Sắc bên người một gã mái tóc xù lão bộc đôi mắt khẽ nhúc nhích. Long bào nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Nhoáng một cái tay. Mang theo bạo liệt ma viên vội vàng mà đi. Bên kia, đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đang tại giáo dục hách liên ương ngạnh. Tiểu kim chó cắn người thường không sủa, lần sau vụng trộm hạ khẩu đối phương càng không chú ý càng tốt. Ô ô ô, Tôn Vũ đến đạn bắn ra chính mình quần áo, vẻ mặt tang thương nói. A Sắt, chúng ta là không phải quá mức ngưu ép, thật sự là tịch mịch như tuyết á. Hạo Sắt vẻ mặt giống như nhau nói. Kỳ thật, chúng ta một mực ngẩn đây đều mở ngoặc tròn rất ít xuất hiện đóng ngoặc tròn. Giai vận Mỹ mi bạch nhãn, khuyên thành dép ti cơ bạch nhãn. Nghệ không là mây xanh mọi người. Chương 179. Nửa đường chặn giết. Hạo Sắt bọn người triệt để nổi danh rồi. Tối thiểu nhất tại man hoang thần đều. Ai cũng biết đã đến một đám ngưu bức người Phật. Tiến thành liền liền giấm Lưu Tiên Tông. xuất Vân Tông cùng với Man Hoang Hung Thú Cung tam đại thế lực. Rất nhiều người kết luận Hảo Sắt bọn người sống không quá 3 ngày thời gian, chắc chắn có thế hệ trước người ra tay. Chính như mọi người sở liệu, Hảo Sắt bọn người tiến vào trong thành ngày hôm sau. Thiên địa mờ nhạt, một chỉ kim sắc bàn tay theo mặt trời chính giữa xuất hiện, càng chứng càng lớn, rừng rực thần thánh lực lượng đóng cửa thiên địa. Ít nhất là tiên nhân cảnh thế hệ trước muốn đuổi giết Hảo Sắt bọn người. Sát ý như biển, sát niệm như ngục, kim sắc bàn tay nhấc lên ngàn vạn trượng gợn sóng không gian đánh ra mà xuống. Lập tức Hảo Sắt bọn người sẽ bị chém giết cùng này. Một đạo ngàn trượng hư không khe hở tại bầu trời bằng địa xuất hiện. Như là thái tổ tự ngạc há miệng thôn thiên. Đem kim sắc đại trưởng nuốt hết trong đó. Hảo Sắt bên người một gã mái tóc xù lão bộc lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người tầm mắt chính giữa. Khô gầy như củi tay chảo không đếm xỉa tới hoa hướng lên bầu trời. Căn bản không có chút nào lực lượng cảm giác. Sau một lát, thương không vạn trượng phía trên một gã áo tím lão giả thổ huyết theo hư không té xuống. Trên người một đạo tử mang thoáng hiện. Cả người thoát đi mà đi. Ngay kế tiếp, tại Hảo Sắt cùng Giai Vận Mỹ Mi hai người một mình ra ngoài thời điểm, thần lên một lượt không lưu ly thiên hỏa che khuất bầu trời. Sinh sinh đem một phương không gian đều luyện thành hư vô. Một gã tiên nhân cảnh không biết cao thủ tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ thần đều. Không tiếp tục người khô cho rằng Hảo Sắt một đám người là không biết trời cao đất rộng liều lĩnh dược. Nhất trọng trọng thần bí mà cường đại bối cảnh làm cho sở hữu tất cả thế lực bắt đầu chú ý đến Hảo Sắt. Đồng thời nhóm đầu tiên tiến về trước huyết hồng hoang mạc người trở lại rồi. Chỉ có một người. Hơn nữa là trọng thương. Lại trở lại thần đều về sau chỉ nói ra thần vương hai chữ liền khí tuyệt mà vong. Thiên hạ khiếp sợ. Tất cả thế lực lớn nhao nhao phái ra tông môn trưởng lão cấp nhân vật mang theo trọng bảo đến đây. Phong vân tế hội. Lần nữa tiến về trước huyết hồng hoang mạc mà đi. Đến tận đây, Hảo Sắt trong nội tâm cảm giác bất an càng ngày càng thịnh. Động viên mọi người chuẩn bị bắt đầu ly khai thần đều. Hoặc là nói là ly khai Bắc Vực. Ngày thứ hai, có trước khi theo Man Hoang chạy ra tu sĩ truyền ra Hảo Sắt bọn người từng tham dự lục thần đao tranh đoạt, đạt được thần vương truyền thừa. Ngay sau đó bất thế cường giả bố trí xuống tuyệt trận, luyện hóa Hảo Sắt bọn người nơi ở. Hách Liên vô địch cùng Ngọc Đài phu nhân liên thủ khó khăn lắm phá vỡ đại trận, mọi người chạy ra. Đi xuyên qua tiến về trước trong vực đường xá chính giữa. Hảo Sắt phỏng đoán âm thầm có thế lực lớn thôi động. Muốn diệt sát nhóm người mình. Mọi người tách ra mà đi. Hảo Sắt mang theo Giai Vận Mỹ Mi. Khuyên thành dép ti gơ cao điệu xuất hiện tại Bắc Vực biên giới. Đem vô tận tai họa dẫn sắt rời đi. Nghệ không bọn người âm thầm xuyên Việt lưỡng vực thông đạo. Đi đầu chạy ra. Chính như Hảo Sắt sở liệu. Âm thầm thế lực lớn hoàn toàn là hướng về phía chính mình mà đến. Một gã nam tử bó phát xanh yêu ngăn lại Hảo Sắt bọn người. Giao ra thần vương truyền thừa có thể lưu ngươi một cỗ toàn thây. Thanh nghi nam tử hai mắt khép hờ chút nào khí tức chưa từng hiển lộ, nhất phái thần bí cao thủ tác phong. Hảo Sắt sắc mặt không thay đổi. Thu được Hách Liên vô địch truyền âm. Bốn phía không còn có ba đạo cường giả khí tức. Đều có thể cùng Hách Liên vô địch hai người tranh chấp. Rơi vào đường cùng Hảo Sắt sáng ra bản thân cuối cùng áp chủ bài. Đủ 8-9 lưu cho Hảo Sắt thiết bài vung như hư không chính giữa. Khôn cùng sát ý mang tất cả thương thiên. Một đạo mông lung hư ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mơ thầm ba gã cường giả khí tức một hồi di động cuối cùng trong đó một gã xé sách hư không biến mất mà đi. Còn lại hai gã cường giả. Hách Liên vô địch hai người đủ để ứng phó. Lập tức khôn cùng sát niệm liên tiếp va chạm. Cả phương không gian như là rơi vào 18 tầng địa ngục. Rét lạnh khí cơ nát bấy vô cùng sơn thủy cây cối. Sát, Hách Liên vô địch cùng Ngọc Đài phu nhân nhảy vào trời cao chính giữa. Cùng hai gã cường giả triển khai mấy ngày liền tranh đấu. Chỉ một thoáng phong vân cuồn cuộn. Thiên địa lúc sáng lúc tối. Từng khối không gian mảnh vỡ từ phía trên không ngã xuống. Mà trên mặt đất thanh y bó phát nam tử một hóa thành ba. triển khai vô tận sát chiêu nổ vang hảo sắt ba người mà đến. Ẩm ẩm tầm đó rõ ràng có một cổ tiên nhân phong phạm. Vô số thanh cương xoắn thành ba đạo vòi rồng. Uy năng khủng bố. Mà may mắn hảo sắt bọn người từng tại che cửu thiên trong cơ thể càn khôn thế giới chính giữa tìm hiểu võ đạo chân ý. Khuyên thành xếp ti vơ đã kiếm ý tiểu thành. Vô cùng kiếm cương mũi nhọn khôn cùng. Liền không gian đều ẩn ẩn có bị cắt liệt dấu hiệu. Vững vàng địch ở đối phương. Số tiểu tử. Nhất định phải coi chừng. Hán tiêu phía trên hai gã cường giả là hai phe cánh. Có lẽ còn có một gã chân nhân cảnh cường giả giấu ở chung quanh. Coi chừng đánh lén. Trong đầu lão kiếm lão đại thanh âm truyền vào hảo sắt trong tay. Hảo sắt trong nội tâm một thanh. Ba đạo chiến kiếm thương nhiên mà ra. Bắt đầu ở hư không chính giữa khắc trận vân. Đống lớn linh tinh điên cuồng khảm nhập hư không chính giữa. Không ngừng thúc giục trong cơ thể kiếm ý. Bố trí truyền tống chi trận. Sai vận Mỹ mi thì là mi tâm thái hư thần kính lơ lửng hai người đỉnh đầu. Bỏ ra đạo đạo bạch tinh vầng sáng bảo vệ hai người. Kỳ quái, dai dai, ngươi có hay không nghe thấy được một cổ dược gì mùi thơm? Đảo loạn tinh thần của ta. Hạo sắt không ngừng nhẹ cắn đầu lưới. Tập trung tinh thần khắc trận đồ. Tại có trong một giây lát thời gian có thể thành công rồi. Nghe thấy được, bất quá có lẽ không có nguy hại. Giai vận Mỹ mi vận chuyển chân nguyên, dò xét trong cơ thể các nơi cuối cùng nhất được ra kết luận nói. Nơi bất kể thế nào nói, coi chừng thì tốt hơn, nín hơi a. Một lát thời gian. Hạo sắt cùng giai vận Mỹ mi hai người sắc mặt đại biến. Loại này dược gì mùi thơm rõ ràng vô khổng bất nhập. Thông qua mao mảnh lỗ máu. Làn da mặt ngoài không ngừng rót vào lưỡng trong cơ thể con người. Bên kia nhì. Khuyên thành xếp ti vơ thân là kiếm tu cường thế hiển thị rõ mà ra. Vô số đạo kiếm cương tung bay. Nứt vỡ vô số tòa đỉnh núi nhỏ. Thanh nghi nam tử hai đạo phân thân đã bị xoắn thành nát bấy. Chỉ còn lại có chân thân miễn cưỡng chống cự lấy khuyên thành xét ti vơ công kích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ thời gian dài lâu về sau sẽ bị khuyên thành xét ti vơ chạm dưới kiếm. Mạn Đà La kế hoạch có biến, hắn đã ngưng tụ kiếm ý, ngươi còn không hiện thân. Thanh nghi nam tử trên người lần nữa bị khuyên thành xét ti vơ cường hoành kiếm cương phá vỡ một đạo miệng máu. Trong cơ thể bay ra mấy đóa thanh hoa ngăn trở khuyên thành xét ti vơ. Điên cuồng hướng hư không quát. Hạo sắt ba người sắc mặt đại biến, trong hư không một hồi yêu mị cười phóng đáng âm thanh không ngừng truyền ra. Của ta tiểu tình lang cái này thì không được sao. Một chút cũng không kiên quyết, không bền bỉ, ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt đây này. Một gã toàn thân chỉ mặc một bộ trong suốt sa mỏng yêu mị nữ tử xuất hiện tại chiến trường chính giữa. Cô gái này bộ ngực lớn nổ mông. Từng mảnh sinh ra được một cái hết sức nhỏ vô cùng thân hình như thủy xà. Hơn nữa như có như không sa mỏng che thể. Kiều mi trên môi đỏ mọng đầu lưới hơi cuốn. Làm cho người xem xét liền không nhịn được muốn đem đối phương áp dưới thân thể hung hăng trà đạp một phen. Hạo sắc tâm thần một hồi hoảng hốt. Trong nội tâm một cổ dục hỏa đằng thiêu đốt mà lên. Nếu không là lão kiếm lão đại không ngừng nhắc đến điểm. Lập tức muốn lâm vào khôn cùng bể dục chính giữa mà đi. Thậm chí bên cạnh giai vận Mỹ mi cũng bắt đầu trở nên mị nhãn như tơ. Trên mặt ửng hồng một mảnh. Tựa hồ cũng nổi lên phản ứng. Thì ra là trong mắt còn lóng lánh lấy như có như không thanh minh. Trên đầu thái hư thần kính cũng bắt đầu rung rung. Thật là lợi hại mỹ thuật. Hạo sắc thầm khen một tiếng. Trong miệng một tiếng kiếm giết xuyên vân triệt không. Hóa thành cuồn cuộn nổ lôi. Đem giai vận Mỹ mi theo trầm mê chính giữa tỉnh lại. Ha ha, tốt kiên định tiểu ca đâu rồi, ta rất thích. Mạn Đà La yêu nữ nhìn xem hảo sắc kiên định cương nghị khuôn mặt. Mỹ thái mọc lan tràn. Đúng là không tự chủ hai cái trắng nõn như ngọc bàn tay tại trên người mình vuốt ve trà sát động. Phát ra làm lòng người hồn run rẩy đây này lẩm bẩm thanh âm. Phun thối không biết xấu hổ. Giai vận Mỹ mi theo trầm luân chính giữa tỉnh lại. Lại há có thể nhìn xem cái này yêu nữ câu dẫn người trong lòng của mình. Lập tức tức giận mắng một tiếng. Ngón tay bắn ra. Trên đỉnh đầu Thái Hư thần kính có chút xoay chuyển. Một đạo bạch tinh vầng sáng phá không mà ra. Oanh hướng Mạn Đà La yêu nữ mà đi. Tốt xuyên dáng muội tử đâu rồi, thực cay, như thế này lại để cho tỷ tỷ dạy ngươi. Ách, Mạn Đà La yêu nữ vừa nói chuyện. Một bên dưới ngón tay trượt. Đúng là càng tiến một bước. Thăm dò vào chính mình trong đào hoa nguyên. Sóng kêu ra tiếng. Đinh, bạch tinh vầng sáng lâm không. Mạn Đà La yêu nữ mới không chậm không vội bàn tay móc ra. Thượng diện một điểm ấm ánh sáng chất lỏng bay về phía không trung. Cùng bạch tinh vầng sáng chạm vào nhau. Trừ khử cùng không trung. Mạn Đà La. Ngươi vẫn còn lề mề cái gì? Trước dọn dẹp cái này khuyên thành. Đợi chút nữa có rất nhiều thời gian cho ngươi thoải mái. Bên kia thanh y nam tử tại một lát thời gian chính giữa. Trước người mấy đóa thanh hoa pháp bảo lần nữa bị khuyên thành xếp ti cơ chém nát. Tình thế đã tràn đầy nguy cơ. Mạn Đà La yêu nữ cười phóng đãng một hồi. Lúc này mới sáng ngời tay theo ngực giật xuống một vòng khăn đỏ. Tiện tay ném đi. Ở trên hư không chính giữa hóa thành che bầu trời lao lung. Mang theo nồng đậm vô cùng dược dị mùi thơm bao phủ hướng Hạo Sắt hai người. Dai dai chạy chạy mau. Hạo Sắt bởi vì khắc trận vân, không cách nào thoát đi, không ngừng hướng Dai Vận Mỹ Mi giống to. Dai Vận Mỹ Mi bình tĩnh ở Hạo Sắt trên mặt hôn vào một ngụm. Vẻ mặt kiên định. Đỉnh đầu Thái Hư thần kính bộc phát ra cường hoành vô cùng uy thế. Một chùm bạch quang bắn ra. Khó khăn lắm ngăn trở trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống khăn đỏ thiên ngục. Mạn Đà La yêu nữ đáng cười một tiếng. Không hề để ý tới Hạo Sắt hai người. Người nhẹ nhàng mà lên. Đầy trời hồng nhạt sương mù bao phủ hướng khuyên thành xếp ti vơ mà đi. A thật là đẹp trai nam nhân đâu, làm của ta tiểu tướng công A. Mạn Đà La yêu nữ trong miệng mỉ âm thanh như khói. Trên tay nhưng lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đạo đạo phấn sắc quang mang đan vào thành từng đạo trường tác. Đúng là muốn buộc chặt hướng khuyên thành xếp ti vơ. Hừ, dâm em bé dâm phụ, sát. Khuyên thành xếp ti cơ nổ quát một tiếng. Kiếm cương ngập trời. Đem đầy trời phấn sương mù mang tất cả nhập không trung chính giữa. Luyện thành hư vô. Lần nữa hóa thành du long từ phía trên không lưu chuyển mà xuống. Rào sát hướng Mạn Đà La mà đi. Mạn Đà La yêu nữ biến sắc thao túng đầy trời phấn hồng trường tác chấn động quật mà đi. Khuyên thành xếp ti cơ gầm lên liên tục. Thực lực chân chính triển khai. Đạo đạo kiếm ý xung nhập kiếm cương chính giữa. Vô kiên bất tồi. Lập tức chém vỡ đầy trời trường tác. Một đạo hoa phá không gian chạm hướng Mạn Đà La mà đi. Một đạo vỡ ra hư không chém về phía thanh y nam tử mà đi. Rầm rầm rầm. Thanh y nam tử một đầu cánh tay bị sụp đổ vỡ đi ra. Cả người hóa thành một đạo lưu ảnh bị đánh bay trăm ngàn trượng xa. Bên kia Mạn Đà La trước người vô số đạo thuật pháp thần thông đều bị chém vỡ. Trên người cái kia hơi mỏng lụa mỏng chán ra đâm mục đích phấn sắc quang mang. Muốn ngăn trở phá không mà đến kiếm cương. Không biết làm sao kiếm ý ngập trời. Kiếm cương sắc bén. Dễ như trở bàn tay chém vỡ lụa mỏng. Mạn Đà La đồng dạng bị chạm phi trăm ngàn trượng xa. Một thân như là mỡ dê ngọc da thịt hoàn toàn trần truồng ở trên hư không chính giữa. Hai luồng tuyết trắng dãy núi chính giữa một đạo chỉ đỏ chừng vài tấc. Chảy ra điểm một chút máu tươi. Một kiếm tung hoành thần dược không trở ngại, cái này là chính thức kiếm.